Bữa nay là ngày 8 tháng 10 năm 2012, là cái ngày thứ tư của Pháp Thu Xuất Gia Gieo Duyên Hồng Quang. Qua tới ngày thứ tư, từ chiều nay chúng ta hoàn mãn. Trong chương trình đó, đáng lẽ chiều nay là cái ngày cúng cô hồn, nhưng mà ngày hôm qua có nhiều người họ nói tụi con không có ở được tới ngày nay, do đó thầy hôm qua thầy đã cúng ở Tháp Địa Tạng. Thì chương trình bây giờ là chương trình thuyết pháp bù cho ngày hôm qua, chứ ngày hôm qua quý vị coi trong lịch trình không có thuyết pháp đó. Thì bây giờ tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu bài pháp thoại ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Thông Lai, hiện tại đang ở tại làng A Di Đà thuộc thành phố Con Rôs, tiểu bang Texas. Ngay trong đây đã có pháp tu của Xuất Gia Gieo Duyên qua tới ngày thứ tư. Tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp online trên hệ thống Bao Talk và Justin TV, và những Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ không có duyên đến đây để tham dự pháp hội trực tiếp nhưng nghe pháp online. Các Phật tử ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Nam Hàn, Đài Loan và Nhật Bản, và tôi cũng gửi lời chào đến 50 Phật tử ở Brazil. Ở trong pháp hội ngày hôm nay có những Phật tử đến từ Úc Châu, Canada, ở từ Tây Đức và ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Cái đề tài tôi giảng cho quý vị nghe: chúng ta sở dĩ giờ này còn luân hồi ở trong cõi này mà tu hoài không được giảng sanh là vì chúng ta không biết mở gốc, mà chúng ta, cái phật tánh của chúng ta, cái tâm của chúng ta nó tượng trưng cho một cái khăn, một cái khăn mà chúng ta cột 6 cái gút, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, và nó được từ đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là nó thuộc về con mắt, là cái căn, và cái mà để mà con sự mà nhận xét nó nằm để nó có cái thấy đó là kêu là nhãn thức. Rồi cái lỗ tai là cái nơi chứa của cái gì? Sự nghe biết. Sự nghe tức là nhĩ, nhĩ thức. Lỗ mũi là gì quý vị? Tỷ thức là cái sự mà biết mùi vị thơm thúi. Cái lưỡi chúng ta biết vị đắng, vị ngọt, vị chua cay là thiệt thức. Và cái thân chúng ta cảm xúc được nóng lạnh hay là trơn rít hay là khó chịu là xúc thức. Và cái phần mà nó control hết tất cả năm cái kia là ý thức. Nếu mà không có anh ý thức thì các anh kia không có tạo tội. Tôi thí dụ, ở trong đây có đứa nhỏ, nãy có mấy đứa nhỏ nó đi vô đó quý vị, nó là Phật đó, mấy đứa nhỏ nhỏ mà vẫn đi đó. Những đứa nhỏ đó nó có thấy không quý vị? Thấy. Nhưng mà cái thấy cái đứa nhỏ đó là cái thấy gì? Cái thấy vô ký. Cái thấy không có ghi nhận, không có cộng thêm cái anh ý thức vô đó. Thành ra đứa nhỏ đó nó thoải mái lắm. Vì đứa nhỏ, do nó đứa nhỏ mà chừng một tuổi trở xuống á, khi mà nó đói bụng á, nó đi cầu nó có bốc phân nó ăn không? Nó bốc trúng gì nó đưa miệng không? Những đứa nhỏ khi mà nó 2-3 tuổi, 2-3 tháng đó, khi nó đói đó, mà quý vị biết ở Việt Nam mà người ta để cho nó ỉa chi ra rồi nó bốc trúng nó ăn không? Nó vẫn đưa. Thì như vậy, tại sao đứa nhỏ đó phân nó thúi không? Thúi. Mà tại sao nó lại dám bốc nó ăn? Vì nó không có cái thằng ý thức nhảy vô. Quý vị để ý một điểm đó. Thành ra vô tình á, mà chúng ta tu á, mà để chúng ta bật hết, chúng ta cứ tu bật hết, tôi không cần, nghĩa là bật hết cái vọng tưởng, thì người ta hiểu lầm. Quý vị bật vọng tưởng được không? Tôi thí dụ cho quý vị nghe nè, có nhiều bậc tôn trúc họ dạy tu thiền, có nhiều cái bậc mà dạy về tịnh độ, mà họ dạy họ nói niệm làm sao để hết vọng tưởng. Ok, khi mà quý vị diệt hết vọng tưởng, khi quý vị vào thiền định, thì quý vị ngồi mà đạt được cái nhập thiền, quý vị hết vọng tưởng. Rồi quý vị hết vọng tưởng là người ta nói quý vị thấy được kiến tánh chưa? Hết vọng tưởng không thấy được kiến tánh, hết vọng tưởng không thể là Phật. Hết vọng tưởng rồi, nếu mà hết vọng tưởng là Phật thì chính là những người thực vật đã thành Phật. À, là những người mà bác sĩ gia ông chích cho một mũi thuốc mê đó, gây mê đó, bác sĩ gia ngồi đâu mất rồi, không đâu à. Bác sĩ gia khi bác sĩ gây mê đó, con mắt người ta có chết không? Không, mà người ta còn thấy không? Khi lỗ tai người ta đâu có hư mà người ta không nghe. Thì cái trạng thái đó nhà Phật kêu là vô ký. Vô ký. Thì giả sử như bây giờ mà cái người đó mà họ tu thiền để mà họ bật hết vọng tưởng đó, mà họ đạt được cái tình trạng kêu là vô tưởng đó, thì họ không về cõi cực lạc, mà họ về một cái cõi trời Phật kêu là phi tưởng. Phi là không, tưởng là không còn tư tưởng. Mà về cái cõi trời phi tưởng đó, họ sống, họ ở trong cái định đó, không có làm nữa đó. Họ ở như vậy 84.000 đại kiếp. Mà một đại kiếp lâu lắm quý vị. Một đại kiếp á, là quý vị lấy một cái cục đá, nó to bằng một cây số. Quý vị tưởng tượng đi, cục đá nó như vậy nè, nó tròn chui cây số như cái mỏ này nè, mà nó bự một cây số lớn không quý vị? Rồi cái 100 năm đó, quý vị cho một cái người đàn bà ốm thì lấy cái khăn, lấy cái chổi lông gà quét qua một cái. Rồi 100 năm lấy người chổi lông gà quét lên cái. Mà quét chừng nào mà cái cục đá này nó mòn không còn gì, đó là một kiếp. Ấy. Mà sống như vậy 84.000 đại kiếp như vậy. Thì Phật nói trong cái bát nạn đó, là đọa vào cái đó cũng là một cái nạn. Vì bao nhiêu ông Phật ra đời mình cũng không biết. Rồi cha mẹ mình đọa vào địa ngục mình cũng không biết. Rồi mình cứ sống hoài trong cái định nó vậy, bật hết giống như cái người máy không có gì hết á. Hết 84.000 để kiếp, hết cái phước rồi rớt cái ao, cái lọt xuống địa ngục liền. Đó. Rồi á, cái loại đó đó, mà nó rớt vô đó, là nó rớt vô đâu? Nếu mà có phước là người đó, nó rớt vô, là nó rớt vô những cái người mà thụ thai, mà thụ thai mà kiểu như thụ thai mà nhân tạo đó. Không có cái ý đi vô. Chúng ta có cái ý, chúng ta còn dâm dục á, chúng ta còn cái ý thức á, thì chúng ta khi mà chúng ta chết trong vòng 49 ngày đó, chúng ta đi làm những con cô hồn, đi lang thang, đi kiếm chỗ nè. Chúng ta đi như vậy thì chúng ta thấy cha mẹ làm chuyện giao hộp. Mà chúng ta thấy cha mẹ, tức là nó kêu là ba cái lửa cùng với nhau. Cha mẹ làm chuyện hành dâm, cha mẹ phát lửa dục, thì bắt đầu phát lửa dục lên, cái thanh trung ngắm nhìn cái lửa dục đánh lên một cái, thì mình vừa khởi ra, mà cũng như ngày hôm qua Bác Long nói đó, mình còn ái dục rồi mình còn luân hồi, thì mình thấy hai người đó làm dâm dục. Quý vị biết bây giờ quý vị coi phim, những người mà coi phim mà phim X á, mà coi cái đó đó, là quý vị khởi cái tâm dục quý vị coi. Trong khi đó cái người mà khi mà chúng ta chết rồi đó, một ngày một đêm ở trên thế giới này 6 tỷ người, thì mình cho là 3 tỷ đàn ông, 3 tỷ đàn bà. Trong đó 3 tỷ mà ông là 3 tỷ đàn bà, mà ở cái tuổi sanh đẻ là còn lại là 2 tỷ đàn ông, 2 tỷ đàn bà chuyện sanh đẻ. Trong đó cái tỷ lệ là chuyện dâm dục mình cho 1/6 thôi, là có 1 tỷ người. Mà 1 tỷ người đó nó không phải chỉ quý vị đều vô được hết đâu, quý vị không thấy. Mà cái người quý vị nào mà có nghiệp với cha mẹ đó, quý vị mới thấy thôi. Quý vị thấy cái cảnh nam nữ đang làm dâm dục thì quý vị khởi một cái tâm dâm, quý vị lọt vô. Bởi vậy trong kinh á, Hòa Thượng Tịnh Không ngài có nói rằng, hả mà còn tâm dâm là còn luân hồi. Nếu quý vị không có khởi tâm dâm thì hai ông bà nó có làm gì mình không nhập thai. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó, thành ra vừa khởi ra cái nhập vô liền. Đó là chúng ta nhập thai bằng cái nghiệp dâm mà vô. Còn những cái người mà từ cõi mà tu mà suy tưởng đó, họ lọt vô là sao? Họ khó lọt vô làm loài người lắm. Vì á, những người mà đi thụ thai mà cái kiểu là lấy cái trứng cơ người mẹ, lấy cái tinh người cha, hiểu không quý vị? Rồi cái trong phòng thí nghiệm á, những cái loại đó là từ phi tưởng rớt xuống lọt vô đó, kêu là vô ký dâm dục thọ thai. Hiểu chưa? Đó, nó có những là đi mà đi vô cái nghiệp. Thì cũng như khi đi vượt biên, có người phải là phải khởi cái ý là tôi muốn vượt biên, rồi tôi kiếm tiền, tôi đóng tàu, rồi tôi đưa đi đường chui, đường này đường kia để đi. Cái người là muốn đi. Còn có loại vượt biên như thầy đã đi đúng tuổi rồi, ta bắt là vượt lên, thầy cũng đi Mỹ, tức là thầy không có cái ý đi Mỹ. Con hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Vào cảnh này nó có một là đi do cái nghiệp, hai là đi do cái ý mình muốn, mà thầy lại đi bị đi. Thì những cái người bị đầu thai, thành bây giờ tôi nói với vậy nè, chúng ta cứ nghe hoài cái danh từ là tu để có lục thông, phải không? Ngũ nhãn và lục thông, phải không? Nhưng mà thật ra tại sao mà chúng ta thấy người ta đa số ngoại đạo họ chỉ tu được có ngũ thông mà không có lục thông? Vì họ tu họ chỉ chứng được thiên nhãn thông là có thể thấy xa ngàn dặm, thiên nhĩ thông là nghe xa ngàn dặm, à rồi cái gì nữa, tha tâm thông là họ đón biết những cái gì quý vị suy nghĩ ra. Rồi cái gì nữa quý vị? Chưa, lậu tận thông chỉ cái đệ tử Phật mới có thôi. Hả? Thần túc thông là cái gì? Đi nhanh. À, thành ra cái lậu tận thông là đệ tử Phật là tu cái ý thức đó quý vị. Chỉ có đệ tử Phật mới chuyển cái thức thứ sáu thành ra cái trí đó, cái diệu quan sát trí đó là mới được. Còn ngoại đạo họ tu đó, họ dùng cái, họ tu với cái kia mà cái thứ sáu còn nguyên xì là thức, hiểu chưa? Thành ra từ nay chúng ta đừng có lầm. Thật ra có phải là chúng ta có sáu căn, sáu trần, sáu thức, mà cái sáu căn chúng ta còn dính mắc sáu trần, do đó chúng ta có lục đạo luân hồi. À, bây giờ từng tự tôi nghe quý vị mở căn nè. Bây giờ mắt tai mũi lưỡi thân là tôi nói về cái mà phù trần căn. Phù trần căn là những cái gì quý vị thấy được. Con mắt quý vị thấy được không? Thấy được. Nhưng mà cái nhãn thức quý vị không thấy được. Con mắt không, không thể thấy được. Con mắt là có con mắt, mà con mắt con ngươi phải trọn vẹn. Con mắt sẽ không bị đục, con mắt hoàn toàn không có bị bệnh hoạn gì. Là con mắt đó chưa chắc là con thấy, nếu không có cái thức kêu là nhãn thức. Có cái nhãn thức rồi mà không có ánh sáng chúng ta cũng không thấy. Mà có cái nhãn thức rồi thì chúng ta có thấy, nhưng mà chúng ta thấy chúng ta không biết gì hết. Cũng như khi quý vị ngủ mơ, ngủ mơ. Ở đây có những người quý vị ngủ mà họ mở mắt trâu tráo có không quý vị? Họ mở trần trắng là vậy mà không thấy gì hết trời á. Nhưng mà vì lúc đó cái thằng ý thức nó không còn ở trong thân họ nữa. Khi người ta ngủ, cái ý thức nó đi ở cái trạng giới, ta kêu là, quý vị coi những cuốn sách của cái ông Đoàn Văn Thông mà ông dịch rồi đó, thì chúng ta kêu là, ở đây chúng ta, giờ hiện giờ chúng ta đang ở hạ giới nè. Khi chúng ta ngủ, cái phần ý thức nó ở trung giới, và khi chúng ta đi lên các cõi trời, khi chúng ta chết đó, chúng ta kêu là thượng giới. Thì khi cái từ trường chúng ta ngủ, không thể nào mà chúng ta có thể nằm mơ khi chúng ta thức, mà ta thấy được người thân. Sau khi người thân chúng ta chết mà về báo mộng, thì phải báo mộng khi chúng ta ngủ. Đúng không quý vị? Tại sao? Vì thí dụ như bây giờ, ông Thân Kiến Châu là Hòa Thượng Kiến Châu, ông chết rồi. Mà trong thời gian 49 ngày ông chưa về Cực Lạc. Ông muốn báo mộng cho thầy, ông sẽ báo mộng được. Khi thầy ở thức này, khi thầy ở đây ông không báo mộng được. Mà khi đó, thầy Kiến Châu ông chết, thân trung ấm ông thì gồm có gì? Cái trong đó đó, thân trung ấm nó vẫn có cái trạng thái là cái ý thức. Cái ý thức nó làm chủ cái thân trung ấm đó. Và khi đó cái thân trung ấm nó được đi di động, là nó đi theo cái ý thức của nó. Cái người chết rồi họ ngồi đây mà họ nghĩ tới Việt Nam là họ, ý thức vừa nghĩ Việt Nam là thân trung ấm bay tới Việt Nam liền. Mà họ nghĩ tới chỗ nào là cái đi tới chỗ đó. Thành khi đó cái nhãn thức, nhĩ thức, thân thức của người chết họ không control được, họ không di chuyển được. Mà phải có cái thằng ý thức nó mới di chuyển được. Cũng như bây giờ quý vị đang ngồi đây mà quý vị không nhớ thì hỏi nghĩ tới Việt Nam đi. Nghĩ tới nhà quý vị coi. Cái nhà quý vị chiếc cửa màu gì? Cái cổng cửa nhà màu gì? Quý vị nhớ liền. Thì phải có thằng ý thức nó nghĩ tới là nó bay cái cục liền. Như vậy cho thấy rằng ý thức là cái anh nói cái danh từ nhà Phật là kêu là thân trung ấm khi ở chết. Nhưng mà thân trung ấm lúc đó cái thằng ý thức nó control. Thành ra cái ý thức của người khi mà còn sống mà nhẹ nhàng, từ trường nhẹ nhàng. Tôi nói cho quý vị biết, khi mà chúng ta muốn lên cái từ trường nhẹ nhàng nó dễ lắm. Tôi nói rõ cho quý vị nghe nè. Một cái người mà nặng nề, là sao kêu nặng nề? Cái vía mày nặng lắm. Người đời kêu vía nặng. Quý vị mà làm ăn thử coi, có những người mà họ lỡ họ mở hàng quý vị thôi. Tôi nói trong này nói như người làm thợ neo cho hiểu được. Ai làm thợ neo đưa tay thử coi. Đưa tay thử coi, thầy đồng nghĩa cho thầy mà đứng mắc cỡ, đứa lên. Tôi neo cái gì đâu xấu, tôi hình tướng làm neo vậy nè, được sống. Sáng sớm vô, gặp một con mỹ đen mà nó vô á, tự nhiên nó sân á. Mình làm cho nó, thí dụ như mình qua đăng ti nó 2 tuần, mà mới có 11 ngày nó làm sao nó bị liếp. Ha, nó bị phân gần, nó chạy vô, cái nó nhăn nho, nó cừ mình, nó là nơi kia, nó cầm len. Nó sồn sồn, cái từ trường nó nhẹ lắm. Thì cái đứa nó nguyên đó cả ngày đó, mình sẽ gặp toàn cái cộng len với tháo móng không? Có không? Mà sáng sớm vô tự nhiên có con Mỹ nó trắng nào nó vô đó, nó cũng bị liếc cũng gì, nó nói ok, nó kêu làm lại, rồi nó chơi, rồi làm xong á là nó lại bỏ cho mình 10-20 đồng tiền tiếp. Là cả ngày đó thầy trò liên môn nhận được tiền tiếp mà vui vẻ. Còn sáng sớm giờ mở cửa là có bà nào mới chạy vô bà mượn cái nhà cầu với đi tiểu, là chiên môn nó mượn cửa đi tiểu không à. Tôi nói thật đó. Cái từ trường là gì? Cái từ trường, chúng ta nói về từ trường như chúng ta đó là cho thấy chúng ta không nhìn được. Chúng ta con mắt thịt chúng ta không nhìn được. Nhưng mà dưới những người mà chứng được thần nhãn đó, họ nhìn quý vị qua 6 lần hào quang. Khi mà chúng ta chết rồi đó, chúng ta sẽ thấy được những cái người trong thời gian chúng ta thân trung ấm, chúng ta thấy được. Ví dụ vị nào tu thanh tịnh đó, 6 cái hào quang, tức là 6 cái thức đó đều có 6 cái màu rực rỡ luôn. À, và những người nào mà tu mà càng thanh tịnh nữa đó, thì 6 cái hào quang đó nó đều có cái sparkle giống như kim cương nó chiếu luôn. Thì như chư Phật á, là tâm ngài thanh tịnh hoàn toàn, thì hào quang của chư Phật là sáng rực rỡ lắm. Còn chẳng hạn như cái gì A-la-hán họ đi chiếu bao nhiêu thôi. Và chúng ta đó, có những người mà họ thanh tịnh được cái con mắt rồi đó, thì ở mắt họ đó, họ nhìn ra phát hào quang sáng. Thì trong cái lục thức của chúng ta đó, là người nào mà tu đạt A-la-hán thì đều có 6 cái lạc hào quang rất là thanh tịnh. Còn chúng ta đó nhìn thấy, chúng ta không thấy được mặt chúng ta. Nhưng mà những lúc cái người mà chúng ta nổi sân lên, cái mặt nó tái không quý vị? Khi mà chúng ta nổi sân, là cái sân chúng ta là cái gì làm chủ? Cái ý làm chủ. Mà cái ý mà khi mà nó nổi đen một cái rồi là 5 cái hào quang kia để thui hết trọi cái mặt mày. Khi quý vị nổi sân lên đó, quý vị thấy không có rõ nữa. Quý vị lái xe đó, quý vị dễ gây tai nạn lắm. Mà quý vị làm gì cũng hư có không quý vị? Vì lúc đó tất cả những cái hào quang của quý vị nó thu lực rất là ngắn. Nó chỉ toàn là một màu đen hết. Cho nên thân trung ấm của cái loại là gì? Cái loại địa ngục á, là nó đen thui mà nó đi chuối xuống. Nó đi chuối xuống không à. Tôi nói thí dụ bây giờ, thân trung ấm của loài Atula đó là nó phát ra cái lần lửa đỏ. Mà thân trung ấm của loài trời á thì nó phát ra ánh sáng màu thanh tịnh, màu nó sáng trong. Thân sáng, ánh sáng của loài người là cái màu vàng đục. Thì như vậy tôi nói thí dụ, cùng đi xuống với nhà bếp, mình không có thấy đâu. Nhưng mà dưới chân mắt của những người chứng quả họ sẽ thấy liền. Một cái người mà họ nặng nề đó, mà họ dính mắt á, họ chưa có mở được cái gút nào hết á, thì họ xuống dưới cái bà mà chưa mở được cái gút con mắt á, bà xuống dưới, bà liếc một cái. Giờ bây giờ đều 10 người xuống nó ăn trong đó đi. Thì cái bà mà bà dính mắt á, bà thấy bà kia vừa sắc cái bầu là bà lại bên, ê chị sắc thì không đúng nha. Rồi sai bà qua rửa chén mà nó ờ rửa chén phải rửa như vậy. Và sai bà ra ngồi múc cơm bà cũng còn trôn. Mà sai bà qua mà bà đứng mà phát đồ ăn á, là bà cũng nạt người này, bà nộ người kia. Đó, những người đó đó mình thì không thấy, mình thấy bà khó chịu. Nhưng mà giới chư thiên là thấy bà 5 cái làn sóng, cái hào quang của bà nó đen thui à. Bà đụng đâu bà dính đó. Mà trong 6 cái giác quan của chúng ta đó, mà người nào mà mở được 4 cái gút á, thì người đó thanh tịnh, đi đâu cũng nhẹ nhàng hết. Một ông thầy cũng vậy đó, mình coi ông mở gút được không, mình biết liền à. Ông thầy mà không mở gút đó, ông lại vô đây để cái đôi dép ngoài kia không ngay đó, ông ra ông chỉnh liền. Tôi nói thật quý vị đó, quý vị coi ông thầy, ông chưa mở được con mắt ông á, tức là trong 6 con gút ông á, là quý vị thấy đôi dép mà để vô có nhiều thầy quý vị để không ngay là ra ông chỉnh, phải để như vậy là có những ngôi chùa đó, cái ông thầy nó mắt phải sắc ngay thì ngay, ngắn thì ngắn, có không quý vị? Đó, có những người mà để cái ly mà xéo cái ông cũng không chịu, mà đem cái dĩa lên á, mà thiếu một cái ly ông cũng không chịu nữa, đó, mà quý vị ngồi ăn á, là ông phải có cái bàn riêng, ngồi riêng, rồi quý vị á, rồi kế đó đó, ông thầy nào mà ông bỏ được cái đó rồi đó, mà ông còn cái lỗ tai đó, quý vị mà nói chuyện là ông la liền. Tại sao? Ông dính mắt vào cái câu niệm Phật, quý vị niệm Phật ông chịu lắm, mà quý vị nói chuyện là ông không có chịu. Thì như vậy quý vị nhìn một vị thầy để biết được ông đã mở gút tới đâu ha. Mở từng cái gút, một cái gút để mình coi trong 6 cái gút đó thì cái gút nào ông thầy đó mở, mà mình đã mở cái gì chưa. Quý vị lấy một cái bà vợ hoặc ông chồng về, mà quý vị thấy có nhiều bà vợ mới bà lo tiếc riết mà ông chồng muốn khủng hoảng luôn. Cái ông chồng nó họ còn độc thân á, có nhiều người họ tâm sự, con thoải mái lắm thầy, con muốn đi làm về đó, con giục đôi dài cái rụt chỗ nào, cái đôi giới con giục đại đó, con mở con lên giường con nằm, rồi con uống cà phê đó, con uống rồi con giục đầy trong sinh đó, con muốn rửa hay nào con rửa, mà cuộc đời con hạnh phúc lắm. Từ khi lấy con vợ về, con vừa bước vô nhà là nó lợn đôi dài nó chỉnh, cái đôi giới là phải bỏ vô ngay trong thùng, rồi uống cà phê đó là phải uống như thế nào, rồi ngồi là phải chùi lau riết, là con giống như một người ở tù. Thành ra quý vị thấy chính những người đó là những người họ cột rút vậy lắm. Mà họ cột họ rồi họ muốn cột luôn cái ông kia vô. Phải đi theo cái nhìn của họ. Từ đó quý vị thấy nè. Từ khi người tu chúng ta mà chúng ta nhìn được cái từ trường của người đó chúng ta biết liền. Thành ra khi mà thầy nhìn những cái người đệ tử nào đó, hay là những cái người đệ tử nào mà họ đến đây mà họ phát ra cái từ trường mà Phật tử vô họ thấy họ dội, là cái người đó còn nguyên 6 cái gút. mà chẳng những 6 cái gúc họ mà họ còn muốn gúc cho mình luôn, mình đã mở rồi mà gặp họ họ gúc lại nữa. Tôi nói thật đó cái gì, họ đi đến đâu họ làm cho Phật tử sợ đến đó. À, cái người đó mà bước vô rồi đó, thấy quý vị trên bông là họ chỉnh liền, bước vô tới đây họ nói cái này không được, mà thấy cái người đó vô mà họ nắm họ sửa rồi, họ là Phật tử thì họ không dám, nhưng mà họ kêu họ nói thầy cũng muốn sửa cái này, còn họ mà đã có quyền ở trong chùa là họ sửa tùm lum hết, họ sửa đáo lộn lung tung lung tăng hết. Quý vị nhìn cái những người đó là gút dễ sợ lắm, kêu là gút mắt đó quý vị, nhưng từ thế gian là gút mắt, mà chúng ta bây giờ là mút gắt rồi, chúng ta phải cởi trói đi. Thì Đức Phật Thích Ca ngài nói là chúng con tu mà chúng con không cởi nút là chúng con là coi như là nấu cát thành cơm. Thành ra tất cả đó, cả tất cả những cái đó là đều là tâm hết á. Chúng ta lầm là tâm ngọn tâm gốc gì hết á, nhưng mà thật ra trong một cái khăn trắng thì cột 6 cái gút. Mà tôi đố quý vị bây giờ cái gút nào mà chúng ta cần mở nhất này? Hả? Gút đầu tiên là gút gì? Hả? Đầu tiên là nó con mắt hả? Bây giờ quý vị thấy trong gia đình của quý vị, hai vợ chồng gây lộn quý vị là do cái gì nhất mà gây lộn? Hả? Cái tài. Cái tài. Nếu mà bà đó có cái miệng, ok giờ phân tích nha. Có phải bây giờ đa số đàn ông đó bị khổ vì các bà vợ vì cái tội cằn nhằn không? Nói dài không? Cứ nói thế đi. Bây giờ cái miệng của các bà cằn nhằn, nhưng bây giờ mổ kỹ nè, cái miệng cái bà đó cằn nhằn, mấy ông mà khi mấy bà đã có cái tập khí cằn nhằn rồi đó, mấy ông muốn sửa bà đó, nếu mấy ông mà cái người mà có địa vị, mấy ông là cái người đẹp trai, mấy ông là cái người thượng phong, mà mấy ông là cái người mà mấy bà theo ông, mấy bà yêu ông đã lấy chứ không phải là, hiểu chưa? Tức là bà mấy ông là thần tượng của mấy bà đó, mà mấy ông muốn sửa bà đó, mấy ông mất thường nhiều khi 5 năm chưa sửa được nữa. Đồng ý không? Tức là mình nói tiếng sửa mà mình muốn mở cái gút của bà đó, khó lắm. Thì bây giờ tôi nói rõ nè, bà cằn nhằn là do cái miệng bà, đúng không quý vị? Bây giờ thầy hỏi rõ nè, cái miệng bà cằn nhằn mà cái gì, cái miệng bà phải nhấp lên nhấp xuống, mà cái gì mà cái nhấp lên nhấp xuống, cái đó động hay tĩnh? Cái đó động. Và bây giờ đó, cái lỗ tai chúng ta nè, lỗ tai chúng ta đó động hay tĩnh? Tĩnh. Ok, bây giờ đánh tiếng chuông cái bụng cho thầy nghe. Quýnh tiếng chuông. Quýnh tiếng chuông. Tiếng chuông có âm thanh là động hay tĩnh quý vị? Động. Nhưng mà cái tánh nghe của chúng ta là động hay tĩnh? Nếu mà nói tĩnh đúng, nhưng mà nó động cũng không có, làm gì có tĩnh nữa. Hiểu chưa? Từ chỗ đó chúng ta mới đi về cái ngọn hay là cái gốc. Bả chữ thì chữ. À, bả chữ là cái miệng bả động, nhưng mà cái tánh nghe mình không động, mà vô tình á mình lại bị bả giật dây là mình bị động theo bả. Bởi vì lục tổ mới nói là gió động phương động, tâm mình đừng động. Bây giờ bà chủ thằng nhăn, miệng bà động, lưỡi bà động, môi bà động, lỗ tai tôi không động. Mở gút này đó, hiểu chưa? Thấy rõ chưa? Bây giờ Phật nói chúng ta phải phân biệt được trong Kinh Lăng Nghiêm khách và trần, bụi và hư không, phải không? Thành ra ngày gì mà chứng quả mà Phật hỏi ông nào quý vị nhớ không? Hả? Ông nào mà ông lấy được cái lý là khách và trần? Kiều Trần Như. Phật hỏi ngài A Nan Tâm ở đâu nói vào được? Hỏi này tôn giả Kiều Trần Như, ông theo Như Lai, ông tu cái gì mà ông chứng được quả A La Hán? Ông nói sau khi con gặp Phật, con là anh em Kiều Trần Như là năm anh em bên ngoại của Phật. Khi Đức Phật mà bỏ ngôi vua đi tu, Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, thì vua Tịnh Quảng thương con quá mới cắt bên nội 5 người, bên ngoại 5 người. Thì trong đó đó Kiều Trần Như là thuộc về 3 người bên ngoại, còn 2 ông kia là bên nội để đi theo, để mà tu dưới cháu đó. Nhưng mà vô tu thì 6 năm tu khổ hạnh, mỗi một ngày ăn một hột mè hoặc gạo. Đức Phật càng ngày càng đi tới cái là gần chết đi. Thì Đức Phật nói tu khổ hạnh kiểu này thì chưa chết, chưa có cái chứng quả, đã chết rồi. Phật đổi con đường tu và Phật nhận cái bát sữa của cô chăn bò và Phật bắt đầu đi hành thiền 49 ngày. Phật chứng quả rồi thì năm anh em Kiều Trần Như mới chê Phật là thối cái bồ đề tâm, là không có đủ sức cho nhẫn nhục. Cho tới khi mà mấy ông này nói là từ nay không chơi với cụ Đàm nữa, mà chúng ta vẫn tiếp tục đi con đường ngũ hành. Khi Phật chứng quả rồi, Phật dùng thần thông, Phật coi và ai có duyên độ thì thấy năm anh em là vừa là người cầu của mình nữa, còn ở rừng rừng gì rừng Lộc Niệu, Lộc Quyển, Phật mới lại thì năm anh em này nó dứt khoát không nói chuyện với Cụ Đàm. Nhưng mà do cái lực của Phật, Phật đi lại một cái, khi mà chứng quả rồi đó thì Phật tạo ra một cái từ trường rất là nhẹ, và năm anh em này tự động gặp Phật đảnh lễ, và Phật thiết một bài pháp tứ diệu đế, và năm anh em này chứng quả. Và sau khi chứng quả rồi đó thì Phật hỏi ông dùng cái gì để tôi thắng pháp và chứng quả, thì nói sau khi con nghe Thế Tông thuyết pháp con mới ngộ lý là khách trần và chủ và khách. Thì bây giờ quý vị là gì? Quý vị đến đây, quý vị là chủ hay khách? Khách. Còn mấy ông sư chú của thầy như là Tệ Nhãn, Tệ Hạnh, Tệ Minh là chủ hay khách? Chủ. Sau cái pháp tu này rồi thì mấy ông đi đâu? Đi về. Đi. Và mấy ông này thường trụ. Thì như vậy cái tánh nghe của chúng ta là chủ, nó còn hoài, không mất. Mà những cái âm thanh, những cái lời khen, những cái hình ảnh đẹp xấu, nó đến rồi đi. Có khi nào mà cái âm thanh nó gian hoài không quý vị? Tiếng chuông nó đánh cái bon, nó hết rồi nó mất, phải không? Rồi một cái cô gái đẹp, nó chỉ bước vào mắt chúng ta, rồi trong một phút giây nào nó mất liền. Thành ra những cái Phật kêu mà cái gì mà nó có đến, có đi, có sanh, có diệt, cái đó Phật kêu là vọng, là vô thường. Mà cái gì nó còn hoài đó là chúng ta. Thì cũng vậy, cái bài xả của chúng ta, bả chữ, bả nhét, bả nhăn, bả nhó là cái miệng bả động nè, phải không? Cái đầu tiên là cái miệng bả động đi. Nhưng mà cái tánh nghe của chúng ta, cái lỗ tai chúng ta là nó thanh tịnh, nó thanh tịnh. Thành ra chúng ta vô thì là chúng ta lại đồng hóa cái tánh nghe của chúng ta với cái miệng của bả. Có phải chúng ta giận vì có cái nghe chúng ta mới giận? Chứ nếu quý vị điếc, quý vị có nghe bả nói gì không? Khi quý vị mà điếc thử lỗ tai đi, lấy đồ bịch hết cứng ngắc đi, đâm vào lục lỗ nhĩ đi, bả nói gì nói chúng ta thấy cái miệng nó cứ nhét nhét chấm nhét mà. Bây giờ giỡn thử quý vị mở cái tivi lên coi đi, quý vị tắt cái volume, đừng cho cái âm thanh nó ra, quý vị không thấy nó nói gì hết á. Quý vị đồng ý không? Bây giờ quý vị thử nha, khi nào bà xả bá chữ quý vị để cái máy kêu một người liên thâu một đoạn, nó đi đặt cái máy kính thâu, rồi quý vị mở ra âm thanh quý vị nổi sùng, nhưng mà quý vị tắt cái âm thanh cái miệng nó cứ nhét nhét nhét nhét, quý vị có giận không? Không giận. Do đó chúng ta lại, Đức Phật nói nè, mình theo tiếng mà quên đi ông chủ. Ông chủ chúng ta là cái tánh nghe. Cái tánh nghe mãi mãi lúc nào cũng có. Cái tánh nghe này khi cái thân này nó quỷ rồi, cái tánh nghe nó vẫn còn. Khi chúng ta chuyển qua trạng thái thân trung ấm, ta vẫn có tánh nghe. Khi chúng ta chuyển qua trạng thái con bù câu, chúng ta vẫn có tánh nghe. Mà chúng ta chuyển qua cái trạng thái ông trời, chúng ta cũng tánh nghe. Nhưng mà tánh nghe của ông Phật cũng là tánh nghe, mà tánh nghe các loài kia là nó bị rút nát, bị chúng ta chạy theo ngọn. Hiểu chưa? Chúng ta không trở về cái thâm ngọn gốc của chúng ta. Như vậy quý vị đi dẫn cái tánh nghe của quý vị sao? Bây giờ nè, thầy thông lai, mu tai lên, mu tai xuống, chỉ bên này, chỉ bên kia, quý vị có thấy cái tai thầy mu không? Như vậy, quý vị thấy cái tai thầy mu là do cái gì? Quý vị phải con mắt và có cái tánh thấy, quý vị phải không? Mới thấy được đúng không? Thì như vậy cái tai thầy thông lai mu qua mu lại là tánh thầy, cái tai thầy thay động hay là cái tánh thấy quý vị động? Cái tai thầy thông lai động chứ con tai cái mắt quý vị làm sao có động được? Như vậy mà mình lại thấy cái bà kia mới làm gì, cái mình nói tôi tái tai gai mắt của mình bị động theo liền. Từ nay quý vị tu, quý vị là tâm chánh định như như bất động. Hiểu chưa? Cái gì gỡ rút giùm cho thầy cái đó đi. Cái đầu tiên mà chúng ta muốn hạnh phúc á, mình đừng bao giờ bắt người vợ hay người bạn đời, người chồng mình sửa theo ý của mình, mà mình gỡ cái gốc của mình đi. Mình hãy gỡ cái gốc của mình đi. Một người mà họ đánh, mà họ đánh qua mình đánh lại là có gì? Có chiến tranh. Mà họ đánh vào hư không, tại vì cái tâm ta thanh tịnh đánh đâu được đâu. Quý vị thấy rõ không? Chúng ta lâu nay chúng ta bị gạt hoài mà chúng ta không nhớ. Chúng ta kêu là những người liệu. Người liệu là gì? Là bả muốn mình giận, là họ nói vài câu là mình nổi điên liền. Quý vị chịu đi. Từ nay quý vị thấy rõ, cái đó là cái cột của con mắt. Nhưng mà cái cột của ý thức á, quý vị mới khổ. Quý vị mà tu rồi đó, quý vị thích câu niệm Phật, quý vị chấp rằng vô đây ngồi ở tại đạo tràng này mới là tu, sai rồi. Vì chúng ta thấy rõ, khi chúng ta có thể là mắt không còn thấy vào sắc đẹp chúng ta có thể tháo được, lỗ tai không còn nghe khen chê chúng ta thấy được, nhưng mà con đường tu á, chúng ta đều bệnh hết. Như ngày Xá Lợi Phất, tôi đọc cái đoạn ngày Xá Lợi Phất trong này. Một hôm Ông Di Ma Cật thị hiện bệnh. Đây là cái phần để tôi đọc, cái phần tôi nói rõ. Kể cả ngài Xá Lợi Phất, ngài chứng A-la-hán chưa quý vị? Chứng rồi, sau khi quy y với Phật có một tuần, ngài chứng A-la-hán rồi. Một Kiền Liên cũng vậy, hai người đó chỉ có một tuần, hai tuần là chứng. Mà như vậy, các ngài còn bị cái gì? Các ngài cũng chưa tháo rút được. Các ngài một lần ngồi thiền là phải chạy vô rừng ngồi, chứ không thích ngồi ngoài thị tứ. Cũng như quý vị niệm Phật, là quý vị thích lựa vô cái chùa, chứ quý vị không thể ngồi ở tại nhà mà có con có cháu. Chúng ta, cái đó là cái dân ta, chúng ta bệnh. À, chúng ta rất là bệnh. Bây giờ lật lại cái câu nói mà của ngài Xá Lợi Phất. Ở trong này, tại khi giảng cái này, tôi đem từng cái vị A-la-hán ra để tôi đưa cho quý vị thấy. Ở trong này, khi Đức Phật sai, hình như là đầu tiên là ngài A-nan, rồi kế là ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, tới kế là ngài A-na Lực, từng ông mà đó, ông Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất cũng bị không dám đối diện với Di Ma Cật đó. À, ông Tu Bồ Đề, rồi ông Ca Diếp, à, để tôi coi Phật kêu ai, bắt đầu tôi coi nhớ là cái trang Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất. Tại vì khi giảng cái này tôi phải lấy mấy cái để tôi ra tôi so sánh. Rồi bây giờ để coi lúc ông thị hiện bệnh, quý vị biết đó là rồi đúng đây, Xá Lợi Phất này. Bây giờ trưởng giả Di Ma Cật tự nghĩ nay mình nhóm bệnh, nằm một mình một giường và một thất. Đức Thế Tôn là bậc đại từ rồi đây, thế nào cũng xót thương và sai người đến thăm bệnh. Phật biết thâm ý của trưởng giả Di Ma Cật, bèn gọi ông Xá Lợi Phất đến và bảo: Này Xá Lợi Phất, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật, hiện nay ông ấy đang có bệnh. Ông Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương cho, con không kham lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, vì sao? Vì trước đây có một hôm nọ, con đang tránh đại chúng ồn ào ở tỉnh xá, và con vào rừng để ngồi thiền với một cội cây. Tình cờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài bất tất phải tránh đại chúng, tìm nơi yên lặng mà ngồi như thế này mới là ngồi thiền. Lẫn về việc ngồi thiền, thiền giả không dính mắc tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là ngồi thiền. Hay chưa? Tức là ngồi thiền mà mấy ông tránh dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì chúng ta ở đây chúng ta tránh gì? Chúng ta nghĩ là niệm Phật phải vô trong cái phòng, cái thất, cái am hay cái làng Di Đà. Thì ông Xá Lợi Phất là cái gì? Là một bậc đại trí huệ, chứng A-la-hán rồi, mà mỗi một lần ổng muốn hành thiền, ổng, quý vị biết Phật còn ngồi thiền không quý vị? Phật vẫn còn ngồi thiền. Phật ngồi thiền không phải là Phật để mà Phật đã ngộ rồi mà tại sao Phật ngồi thiền? Vì Phật ngồi thiền để mà điều thân đó quý vị, để mà điều cái thân mình cho nó an lạc. Còn ngài Xá Lợi Phất, ngài chứng A-la-hán, ngài vẫn ngồi thiền chứ không phải không ngồi. Các vị A-la-hán họ đều có chứng quả rồi, nhưng mà không phải lúc nào họ cũng sử dụng thần thông. Quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng, trong một cái đời tưởng pháp, có một bà tín nữ Bà La Môn, có một vị A-la-hán, ổng đi về phước lành cứu độ nhân gian, thì ổng hỏi, gặp cái Bà La Môn mà hỏi về mẹ con chết không muốn sinh nhậu, thì vị A-la-hán nó muốn biết mẹ sinh vào đâu, ổng phải nhập định không quý vị? Có không quý vị? Các vị A-la-hán họ muốn dùng thần thông là họ phải nhập định. Tại sao phải họ nhập định vậy quý vị? Không thể nào mà họ không nhập định mà họ thấy được địa ngục đâu. Họ phải nhập định. Vì khi nhập định thì khi chúng ta ngủ thì chúng ta cái ý thức nó đi ra. Mà khi họ nhập định là cái lậu tận thông họ mới hoạt động được, là cái ý thức của họ không còn dính trong thân tứ đại này nữa. Quý vị để ý coi, quý vị lên những cái tay mà đồng bóng, ông lên bà xuống, khi nó muốn coi cái gì đó là nó lấy cái tay vậy nè, nó bịt con mắt lại. Quý vị để ý đi coi những cái chỗ mà cậu trạng, cậu kiết gì đó, những cái đồng đa số đó là nó phải nhắm mắt lại. Thì có những cái định, có là định của loại là ngoại đạo thiền, phàm phu thiền. Thành nó không thể nào mà không nhập định. Bởi vì các vị A-la-hán mà khi mà họ đi kinh hành như vậy đó, họ không dám nhập định. Họ nhập định á, thì họ mang tội sát sanh. Bây giờ quý vị cúng ổng một ly nước á, mà nếu người nào đó mà không tụng chú, người đó là coi như là mang tội ăn chúng sanh. Thành ra các vị A-la-hán khi mà họ mà dùng thần thông đó, họ nhập định trở lại, họ đi trên này thì họ thấy vô lượng chúng sanh ở trong này. Quý vị ngồi với thầy như vậy, trên này quý vị giết một số chúng sanh ở dưới cái thảm này rồi quý vị. Nhưng mà chúng ta không thấy, chúng ta không có tội. Nhưng mà giả sử cho quý vị có thiên nhãn rồi, quý vị sẽ thấy không dám đi ở đây nữa. Vì chúng ta sẽ thấy là mang tội. Do đó khi mà ngài Xá Lợi Phất, ngài tránh tất cả những đại chúng để một lần Ngài vô rừng. Thì ông Di Ma Cật ông mới nói thế này: thưa Ngài Xá Lợi Phất, Ngài bất tất mà phải tìm nơi tịnh để mà ngồi như thế này. Luận về ngồi thiền, cái người ngồi thiền không dính mắc vào tam giới mà thân tâm vẫn sanh hoạt mới gọi là ngồi thiền. Tức là chúng ta vẫn sống trong cảnh động mà chúng ta không bị dính mắc, không bị trói buộc, đó mới là ngồi thiền. Sinh hoạt trong quay nghi bình nhật, đi đứng nằm ngồi mà không rời diệt tận định mới là ngồi thiền. Tức là ông nói không phải ngồi mới là thiền, mà đi đứng nằm ngồi miễn tâm vẫn sinh hoạt bình thường, đói ăn khát uống mệt ngủ mà tâm không dính mắc, đó mới là thiền. Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là ngồi thiền. Chúng ta quý vị thấy ông Di Ma Cật ông có vợ không quý vị? Có vợ, có con, ông trưởng giả, có người ăn kẻ ở không quý vị? Có tất cả những cái chuyện mà ngoài đời ông vẫn sinh hoạt nè. Tôi mà làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là ngồi thiền. Tâm không cột vào mà cũng không tản mạn ra ngoài, tâm không cột vào. Mà ông này á, Ngài Xá Lợi Phất, đương nhiên Ngài Xá Lợi Phất con mắt Ngài có dính vào bà nữa không? Ông mở rồi. Lỗ tai Ngài Xá Lợi Phất khen khe, ông có giận nữa không? Không. Cái miệng ông ăn ông còn chấp vào cái mùi vị nữa không? Ông còn mình mê nằm giường cao chiếu rộng nữa không? Không. Nhưng mà tâm ông còn cột gì quý vị? Ông còn cột vào cái pháp chấp là phải ngồi, phải vô rừng. Thấy cái bệnh không? Chưa mở đó quý vị. Thấy không? Khi mà đọc kinh của những cái vị Bồ Tát, chúng ta phải để ý nè. Để nè, làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là ngồi thiền. Quý vị tu tịnh độ, làm mọi việc như kẻ phàm phu, vẫn làm bà chủ, vẫn làm ông chủ, vẫn làm cô thợ neo, vẫn làm bà nội, vẫn làm bà ngoại, vẫn lái xe, mà không thao lãng đạo pháp. Đạo pháp là cái gì? Là chúng ta giữ cho tâm chánh định như bất động. Chúng ta biết cái nào là giặc, cái nào là ta, cái nào là động, cái nào là tịnh. Thành ra chúng ta mà tu cho đã ở trong này, chúng ta thanh tịnh lắm. Nhưng mà về nhà ông chồng ông nói vài câu là chúng ta bắt đầu nổi tâm mình độc tịnh, tưởng nó uổng hết cái công sức chúng ta. Quý vị thấy rõ, từ nay về quý vị thấy rõ, ông có chữ cằn nhằn thì miệng ông động, âm thanh nó động, nhưng mà cái tánh nghe chúng ta không động. Mà chúng ta sống như vậy là chúng ta sống với Phật tánh. Còn chúng ta mà sống với cái kia là chúng ta sống với cái gì? Vọng tưởng. Bây giờ tôi phân tích cái chuyện vọng tưởng và vọng niệm là thế nào, đâu ai nói được. Vọng tưởng và vọng niệm khác nhau chỗ nào? Khác không quý vị? Vọng tưởng và vọng niệm khác nhau thế nào? Đa số cái thầy nói ở túi đi niệm Phật sao con vọng, quý vị thường nói thầy con niệm Phật sao vọng tưởng nhiều quá. Có không? Nhiều bà cứ gọi thầy ở xã hội nói con tu, càng tu sao mà cái vọng tưởng nó nhảy lung tung trong đầu hết. Mà con niệm Phật á mà niệm ra tiếng nó đỡ vọng tưởng. Hay là khi trì chú á, hồi sáng này tôi giải thích cho quý vị nghe. Lúc mà chúng ta tụng Lăng Nghiêm á, mà tụng bắt đầu mà từ đệ thứ nhất tới hai mà cái đệ cuối cùng, mà lúc mà sư chú thực hành ông đến bung bung bung bung bung bung bung bung, lúc đó chúng ta chỉ nghe tiếng mõ và tiếng đại chúng niệm rất đều, có không quý vị? Lúc đó cái vọng tưởng được không? Còn mắt á cột vô cái hàng chữ, nhất là mấy người mà mới đọc á, cái tai thì còn rà, phải không? Mà không dám ló rồi nhá, không dám mà lật cái là nó lật mà chừng biết trang là thế rồi đó, có không quý vị? Thì như vậy chú Lăng Nghiêm nó có cái công dụng là gì? Trong một tiếng đồng hồ đó chúng ta không nghĩ cái gì hết trời đó, lỗ tai thì phải theo tiếng mõ để ý coi tụng có ăn hay không. Mà nhiều bà cái tai cái rài nè, cứ rà cho kịp hả, mà coi như chỉ cần mà có một cái gì phân cái là mất cái điểm kịp vô, thì lúc đó chúng ta không có vọng tưởng. Nhưng mà như vậy nếu mà nói chúng ta không vọng tưởng chúng ta là Phật, không đúng. Không vọng tưởng là Phật, rồi chút nữa vọng tưởng rồi tới thành chúng sanh sao? Như vậy Phật đâu phải là lúc vọng tưởng Phật chúng sanh như vậy là nó lung tung lang tan hay không có đúng nữa. Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng là những cái vọng. Chữ vọng nó có nghĩa là gì quý vị? Dịch tôi chữ vọng là gì đi. Ai dỗ chữ hát vọng là gì? Vọng là không đúng. Mà tưởng là gì? Suy nghĩ. Tôi nói thí dụ. Bây giờ đó Việt Cộng nó cài rất nhiều siêu quốc danh vô đây, qua Hoa Kỳ. Rồi bây giờ cái ông thầy thông từ ông đến đây, phải không? Mà tôi có cái lạ lùng, mỗi một cái pháp hội tôi á bắt đầu khai quả đó là đều có một vị thầy, một sư cô mò đến. Quý vị để ý coi, trước không đến, sau không đến, cứ bắt đầu có pháp hội là có ông sách gói vô à, không ông thì bà, Lúc thì bà sư cô rất là đẹp, nhận tôi làm sư phụ, phải không? Có lúc đó thì ở bên tầng viên 4 á, thì có ông đàn ông, ông cạo đầu cũng làm sư cô. Tôi cử lúc đó ai, lúc đó ai có dự pháp hội có mình sư cô Quyền Dung với bà còn đây không? Sư cô Quyền Dung là người mà nắm kéo bà đi đó, nắm ruột là ông kéo đi. Tôi đặt bà là sư thái ra chiều. Nghĩa là suốt ngày nó cứ đi theo tôi lại cái phòng. Lúc đó tôi ngủ với chú Tiểu Minh Châu và ông thầy Linh Nhẫn. Mà cứ việc cứ chừng 1-2 giờ sáng là nó cứ gõ cọc cọc cọc cọc, cứ gõ cửa kiểu đó. Mà nó là sư, là tôi đợi trong cái phòng ở bên đó. Hình như bữa đó cỡ 5-6 thì không đi, phải không Quyền Dung? Thì chúng tôi cứ đưa tiếp vô. Hồi cái đi tắm làm sao đó, thì tắm có phòng ni nữa. Cái bà kia bà nói thầy ơi sao có sư cô cây long chưng không à? Tôi nói cậu nói vậy. Tôi là lại tưởng. Bà lại bà nói thầy ơi con có cái này. Hỏi nói gì đó. Dạ có cái sư cô cây long chưng không? Tôi nói tôi không có cái đồ cạo long chưng. Tại vì tôi nổi giận biết không? Bà lại nói vậy 2-3 lần. Nhưng mà tôi tưởng là bà xin. Tại vì thường thường á, tôi nói tôi á không có xài cái đó, đang hỏi mấy cái bà tiệm nail mà quắc á, tôi mới chạy ra ngoài tôi hỏi đây đây có đứa nào quắc không vô quắc dùm cho mình. Không phải, không phải quắc mà kỳ lắm, có cái kỳ long chân nhiều lắm mà ổng nói éo không à, mà cái người đó giả đâu dám nói lớn, nó cứ nói tiếng trong họng không à. Cái bắt đầu tôi theo dõi nó, mà tôi cứ đứng ngồi chứ pháp, nó cứ chạy lên nó làm cái cảnh như là nó muốn là nó dê mình vậy đó, nó làm bộ vậy đó. Thầy quý vị đã dự phái rồi, có người là biết không? Dạ biết. Biết đó. À, tôi cũng có dự. Thành ra sau đó khi điều tra biết ra nó rồi đó, thì chính Quyền Dung nắm đầu kéo nó đi. Và tại vẫn ngủ chung với mấy bà ni mà nó là đàn ông giả sư cô mà. Thấy không? Chết. Ở chung với 6 sư cô. Tại nó xưng đó là thì không đi. Mới chết tôi. Đó quý vị thấy rõ không? Rồi nó mà cũng may đó là tại ở trong phòng tôi là tới 5-6 người thị giả, lúc đó sư Tiểu Minh Châu rồi ông Linh Nhẫn rồi nữa. Chứ nếu không có đó, cái kế hoạch chỉ cộng là đêm đó nó chỉ nhổ vô, nó chỉ cần gọi điện thoại nó la làng, nó thầy xong xong lai sexual arrest, nó rằng arrest nó là nó bắt tôi liền, đúng không quý vị? Nó chỉ cần gọi được mình nai quanh quanh là cảnh sát vô còng tôi liền, nó tôi bị ông thầy thông lai coi như là vậy là bà. Mà rất may là lúc đó nó cứ lên phòng nó gõ hoài, mà lúc đó lúc nào cũng có Linh Nhẫn với chú Minh Châu đâu mở cửa hết. Thành nó không có thể nào mà nói được, mà mình cho nó ở với 6 bà sư cô nó không chịu, nó đổi riêng. Nếu mà nhờ tôi cho ở với 6 bà sư cô nó không thể nào la là tôi hiếp dâm nó được, bị hiểu thầy nói không? Thành ra có bà 6 bà sư cô làm chứng. Nhưng mà mấy bà kia mấy bà đi ý, bữa đó trời cũng hơi nóng sao á, bà khều lắm, thầy con có cái này, hồi nãy con đi tắm chung với cái sư cô hồi tắm sao, mà tại bên trong đó nó có cái hãng, nó có từ cái phòng nhà nào mỗi người tắm riêng. Nhưng hỏi sao vậy? Con dòm sao thấy lông chân không à? Tôi mới tưởng là bà vô bà xin cái quắc gì đó, tôi mới chạy tôi cái bà chủ neo thôi, chị cô có cái quắc gì quắc dùm sư cô. Mà nó không phải, thấy cái lông nó kỳ lắm. Sau đó điều tra ra thì chính cô Huyền Dung nắm kéo, bà lời bà kéo là dục lên xe dù hảo chở. Thì bắt đầu chở vô khách sạn, một cái là nó sổ tiếng Mỹ, nó nói như gió cho khách sạn luôn. Thì bỏ nó ở đó, sáng mai trở lại chúng tôi vừa làm cái trụng địa tạng là thấy nó ngồi kế bên nữa. Trở về nữa. Cái sau đó chúng tôi mới mở cái phát tu ở trên Seattle. Chúng tôi mở Youth Center, không phải Youth Center, mở trong cái rừng á. Thì nó lên nó tìm chúng tôi mà nó tìm không ra cái địa chỉ. Rồi nó chạy vô một cái chùa đó, cái chùa ở trên Seattle, trong đó có 5-6 cái chùa. Nó đi lạc vô đó thì đệ tử tôi cũng có cái chùa đó, thấy nó thầy con thấy cái bà sư cô mà đàn ông giải đàn bà đó, bà đang ở cái chùa của thầy con. Cái tôi nói là đúng rồi đó, cẩn thận đó. Thì cái bà đó mới lục bóp của nó, khi nó vô nó tắm lục bóp trong người nó 4 cái passport tên khác nhau hết, tên đàn ông cũng có, tên đàn bà cũng có, thì cho thấy thằng cái con nhỏ này là người cộng sản thôi. 4 cái passport. Và sau đó là bể luôn, nó không theo đó. Rồi bây giờ thấy một cái đám kế nữa, là tôi thấy đám nào tôi cũng có một cái người tự nhiên ông Tăng và đi lại hết rồi. Đó. Rồi sau này cái tệ giác là có cái sư cô gì đó, phải không? Liên Hồng. Rồi kế đó đó là tệ nhãn là có một cái bà nào bắt đầu xuất gia mà ông tệ hỷ này nè, tôi bị chữ tâm trận đó. Nó từ đâu đến là không biết. Nó xách một cái gia ly, 2 gia ly khổng lồ luôn. Cái nó vô tới nơi thì ông tệ nhãn lúc đó là ổng làm tri khách, mà ông hỏi con giờ con ông dẫn ông sang sao ông dẫn ông đưa vô phòng tôi nói nè con, tại vì trước pháp hội 5 ngày là mà nó đã có mặt ở đó rồi. Cái tôi hỏi đi nó nói có người này đồ xuất gia, tôi hỏi thấy ai chở, nó không biết ai chở lại nữa mà tự nhiên thấy nó kéo vô ly giống như trên trời rớt xuống vậy đó. Mình ăn cơm mình thấy nó chạy nhảm là ông mở phòng cho tôi, nó không kêu ra. Thì tôi hỏi tôi từ đâu đến, cái nó nói nó từ đâu quên rồi, nó đọc gì vợ phi nha, cái hỏi chùa nào để tôi gọi verify, cái nó nói không phải à, con ở chùa Bát Nhã của hòa thượng Nguyên Trí. À tôi nói ông Nguyên Trí đâu có ưa tôi đâu, ổng là cái nhóm mà về nguồn mà ổng đâu có ưa tôi. Nó nói hòa thượng Nguyên Trí cách đây có mấy ngày con ghé đây, nó nói láo phải không? Mà hòa thượng Nguyên Trí đâu bao giờ bước vô làng Di Đà. À cái tôi nói để tôi gọi hòa thượng Nguyên Trí, cái nó không tôi con lộn rồi, con đệ thượng hòa thượng Thanh Từ. Tôi nói hòa thượng Thanh Từ là ở bên Việt Nam, nó già Đại Đăng, tôi để tôi gọi Đại Đăng thì nó ú ao ớ hồi nó già không phải, giờ con muốn đi xuất gia. Cả nó nói lòng vòng cái hỏi nó người ở đâu, nó kể trên trời dưới đất này kia, bắt đầu tôi mới giao cho cái sư cô Hồng Ân, đó là cái sư cô Gia Ua đó, bà làm Gia Ua mà 500 hũ trong pháp hội đó, là bà theo dõi. Thì bà này đó có nhiệm vụ là tôi nói là theo dõi 24/24, thì cái bà này bà kỹ, nó đi tiểu bà cũng đi tiểu, mà đi cầu bà cũng đi cầu, đi đâu đó bà cũng đi theo, như là coi như hình với bóng vậy đó. Thành cái con kia nó bực quá nó chịu không nổi, nó nói là bây giờ là phải cho nó ra khỏi cái bà Hồng Ân, nó không chịu được như vậy. Thì lúc đó tôi mới hỏi nó, giờ cô khai thiệt đi, rồi cái buổi tối đọc phía đó, ban đêm nó cứ đòi xuống nhà bếp nó làm, mà nó xuống nhà bếp đó, nó lủi vô mấy cái phòng nó làm đó, thì cô Hồng Ân cũng theo sát. Mà tôi sợ nhất là nó vô rồi nó bỏ tầm bậy tầm bạ trong mấy cái hũ bọc liêm á. Thành ra sáng hôm sau tôi mới kêu nó, thì nó mới nói vậy đó. Tôi nói thôi bây giờ cô là ai đưa đến, thì nó nói có cái ông nào nó làm tiệm neo này kia, nó đưa đến, nó khai, nó nói lung tung lăng ta không đâu ra đâu hết. Rồi bắt đầu hồi cái tôi nói thôi bây giờ tôi nói chị Hỷ đuổi bà đi, không cho bà được, tại vì tôi nói á mới chưa pháp hội mà cô đảng sai cô đến sớm như vậy, thôi bây giờ cô đi về. Cái nó nói tôi giao cho ông thầy Hỷ, mà ông thầy Hỷ này không biết là sao kỳ lắm, ông nhẹ dạ lắm, ông ra ông gọi báo gì ông kêu taxi đâu hồi đó 120 hay 180 gì đó. Ông nói là có cái chỗ này nó lấy 120 đồng, thì ông điêu với cái bà đó đã được. Thì á quý vị biết nó đem hai cái gia ly đồ vô, mà nó cái máy giặt ở chùa nó giặt từ sáng tới chiều, nó đem hai cái gia ly mà nó đem đồ đâu, nó giặt từ sáng tới chiều chưa hết cái gia ly, nó nhét cứng cái gia ly mà loại 70 bao mà nó nhét đầy á, nó giặt rồi nó sấy nó để đó. Nó hỏi ông chạy nhà ông chạy hiểm kêu xe lại đó, taxi từ ở dưới Santa Ana chạy lên, thì nó nói nó không có tiền. Tôi nói không có tiền á thì kéo dục gia ly nó hoài, đuổi nó đi, tại nó cộng sản mà mình không có từ bi cộng sản. Nhưng mà ông thầy Hỷ đó, ổng lại móc 180 rồi ông trả. Ông trăm tả, 180, tôi thấy ông trả về tội quá làm sao, tôi mới cắt hai chia hai với ổng. Tại vì để tử ngu mình phải chia bớt cái ngu hay sao. Cái tôi lấy cái giấy của cái ông, nhưng mà lúc đó tôi chạy vô tôi nói với ông tài xế thì cho tôi xin cái thẻ Việt Nhật Kha của ông. Rồi tôi nói ông á, cho ông thêm 10 đồng tiền tiếp, ông chi vậy? Ông đưa nó về cái chỗ nào đó, ông cho thầy biết, cho thêm. Để con đi tới nơi mình muốn nói điều tra, mình nói là tôi bắt mất xua là ông đi có đúng cái địa chỉ này không? Tại đây á, bà này đó, là ông xã bà rất là khó chịu. Nếu mà đưa không đúng á, ông đưa tầm 7 là mang tiếng thì hơn tài taxi là chỉ vậy quá. Tới đó chỉ dùng số nhà, cho zip code thầy thôi. Thì nghe nói mình tặng tiền tiếp, tại là cũng như mình thách khe Phật tử vậy đó. Cái nó về, cái đó sáng nó gọi lên, nó thầy, ông ở khu cái gì quên rồi. Khu gì mà giàu lắm, ơ vai, mà cái nhà ơ vai mà ông nói lớn lắm thầy, nhà nó có cái cổng lớn cỡ 3-4 ngàn siêu cà phê, mà nhà đó bạc triệu quý vị, vậy mà không có tiền đi taxi, thầy hiểm đi làm phước. Thầy xét bắt bo. Hả? Thầy xét bắt bo. Tôi xét bắt bo, xét tùm lum hết. Thành ra đó là mỗi một khóa tu tôi là nó có một người nó đến lạ lùng vậy đó. Thì cái ông này tôi đâu biết ông là ai, nhưng mà thà là ông này đó thì thật sự đó, tôi nói rõ cho quý vị nghe, một vị tăng mà tu 1995 là tu sau 75 hay trước 75? Sau 75. Ông này có học trường lớp đàng hoàng đó, ông giảng có bài bản đó ha. Nhưng mà khi nó qua đây đó là nó phải có một cái nhiệm vụ gì đó, vì cộng nó mới cho đi, quý vị hiểu thầy nói không ha. Thành ra nhưng mà vì cái lòng từ bi, tôi thấy cái tướng ông đó tôi thương đó, chứ nếu mà tôi không thương là ông chết á. Tại khi ông đến đây ông xin ở với tôi, mà tôi bắt ông ra tượng đài là ông phải đi thôi. Nếu mà tôi không rào, không đón, tôi không binh vực, tôi không giải nghĩa ra đó, thì vọng tưởng quý vị kinh khủng lắm. Tôi chỉ nói một câu là ông này tôi xin rỉ tay thôi, rỉ tay cho mua bà Tám thôi, ông này là cộng sản là của bà Tám, rỉ bà Tám kia, là quý vị sẽ không cúng dường cho ông đâu. Đằng này quý vị vẫn cúng, mà tôi vẫn xuất ra 500 đồng cho cúng cho ông quý vị đó. Thiệt mà, hỏi, tôi có phải là thủ quỹ ký 500 không? Như vậy là tôi đối xử hết tình rồi đó, mà tôi bảo vệ cho ông vì tôi thương. Thấy một ông Tăng, tôi chỉ ngồi tôi nói nhỏ nhá. Khi mà tôi kêu ông qua đây ngồi, để cái ghế này quý vị nhớ không? Rồi lúc đó đó là tôi kêu ông Minh Như lên đóng trịch Hồ Chí Minh, rồi ông ấy quay đó rồi à, nói là đi tiểu để thăm Lăng Bác rồi đó, quý vị thấy cái mặt ông tái liền. Có thấy không? Đổi thái độ liền. Cho thấy ông này nó bị nhồi, nghĩa là ông thờ Hồ Chí Minh là thần tượng gì của ông thì cái lớp nhỏ mà. Mấy hiểu thầy nói không? Thành khi nó quay bữa nào coi phim lại coi, thì tôi chỉ cho ông dính một khúc này thôi. Hiểu chưa? Sư phụ mà, cho ông dính một khúc chứ chưa, nhưng mà sao tôi mới nói ông. Tại sao thầy kéo cái ghế qua cho ông ngồi? Rồi tôi bắt máy quay xuống. Rồi khi mà lúc chúng bắt với ông Như rồi nói chuyện Hồ Chí Minh đó, mấy bà cụ bắt tiểu đi thăm Lăng Bác rồi mặt ông thái mẹ. Rồi ông Dượng lên nói mất Hồ Chí Minh rồi đó, là thái độ ông tái mét liền. Thầy nói như vậy mình để nhìn cái tướng để mình biết. Nhưng mà ông này đó có học Phật Pháp, nhưng mà ông ở với ông Hòa Thượng Dân Đàm ở trên đó. Quý vị biết Hòa Thượng Dân Đàm không? Ở Phi Nha đó. Thì tại sao ông không có ở? Ông Văn Đàm bảo lãnh ông Hòa. Mà quý vị biết mấy ông mà bảo lãnh Hòa đó đều có vấn đề hết ha. Thì nó đi qua nó có công tác gì, mà tại sao trước không đến, xong đến Pháp Hội là có gọi là xin đi, xin đến đây để nhập chúng. Mà tôi mới nói một câu là để coi có họp hay không. Rồi cái một điểm mà tôi nói là khi mà tôi nói ông vấn đề này xong á, tôi mới đào cho thầy đó có tốt hơn á, là thầy nếu là cộng sản á, thầy mà đến đây gì mà ông Tăng mà tôi đang cần người để phục vụ trong hệ thống tôi. Nếu mà thầy thật sự một vị chân Tăng á, tôi móc hết ruột để tôi lo cho thầy. Mà thầy là cộng sản là tôi cũng chặt hết ruột thầy ra, tôi xin trong là răm. Tôi nói lại cái câu đó quý vị nhớ. Thì sau đó ổng mới ngồi nói dạ ba cũng. Chiều đó ông nói liền, nói giờ ba con bệnh, giờ con phải đi Việt Nam. Ông mở đường rút liền. Tôi mở cho ông biết á. Chứ nếu mà khi ông xin nhập cho tôi đó, cái ngày đó mà tôi muốn giết ông á, tôi bắt đi ra tượng đài. Đương nhiên ông phải đi thôi. Mà nếu ông, tôi nói ông đi mà ông đi, tôi học chúng đây là tên cộng sản. Lúc đó tôi đuổi ông ra, quý vị thân bại danh liệt không? Tôi chừa ông con đường sống. Tôi chỉ nói là thôi, nếu mà thầy còn về Việt Nam thăm cha thăm mẹ, thì thầy đừng có lên ra tượng đài, tôi mở đường cho ông mà. Quý vị thấy rõ chưa? Là tôi mở từ bi cho ổng. Mà tôi nói quý vị không được khinh khi ổng. Mà khi ổng trả lời ổng bảo là tôi nhảy vô tôi đỡ cho ổng, thì tôi đâu có gì hành hảo, nhưng mà tôi thương. Tôi nói cho ổng biết. Và sau cùng là ổng rút lui liền. Cho ổng dám ở đây. Thì tôi nói rõ con đường của tôi là có rõ ràng. Không có vị thầy nào mà tu mà không chân chánh mà vào đây được hết. Quốc danh cũng vào đây được. Rồi tôi giả sử nè. Tôi nói cho ổng nghe luôn. Nếu mà ông già ra tượng đài á, ổng dám đi. Rồi mà ổng vẫn còn về Việt Nam được, ổng càng chết hơn nữa. Ông ra với tôi, ông đứng, ông là tỳ kheo. Rồi khi tôi biểu tình, rồi tôi làm một cái lời mà coi như là tri ân, rồi tôi phục nguyện, tôi thả được câu, tôi lên án cộng sản, ông cũng phải đứng quyền thương với tôi, thì ông là đại đức mà. Thì bây giờ hình ảnh ông lên mà ông dẫn về Việt Nam rồi mà cộng sản dẫn trải thảm đỏ, thì ông là cái gì rồi? Ông trở là quân chương Hồ Chí Minh, đúng không quý vị? Do đó ông chịu không nổi, ông phải đi thôi. Tôi thấy ông nó còn yếu một cái là nếu thật ra lúc đó ông xin lệnh ông ra, dạ yeah. Mà sẽ thua ông. Dạ. Ông xin lệnh mới nói cho ông ra để ông làm cái bộ mặt mình... cho ra, nhưng mà ông phải ở đây luôn đó. Chứ không được về thì mình khẽ với mình ừ. Đó, thì ông ra ông xin lệnh rằng bây giờ cho tôi ra để tôi đóng cái vở kịch này, thì bên đó ok cho ông ra, ông đóng kịch, ông đứng lo cái mọi chuyện, rồi lúc đó ông sẽ lọt nằm trong của mình luôn. Dạ yeah. Thành ra bị gì cho nó, nếu mà ông đi bên Việt Cộng mà nó cao thơ hơn là nó ok, nó chỉ thị cho đi đó, đi dù ra luôn. Tại tối đó đó, không biết tôi chỉ thị làm sao mà nó lại nói bà bệnh nặng. Dạ. Phải không? Dạ. Là ông đi về liền. Mà cái vé của ổng đi á là đi quanh quê mua chuyển cho tôi mà, quý vị dễ chỉ qua đây quanh quê thôi hả, tại vì chuyển vé cho tôi mà đi có quanh quê. Nhưng mà ba bệnh, thầy nói với thầy là ba bệnh. Con nói là chỉ là thầy có họ thành Nhưng mà tôi đó, nãy tôi còn mở cho ổng một cái nữa. Quý vị biết bà nha sĩ mà tóc bạc, hồi đó bạn học với tôi hồi có quyền mà phá động lên bà tóc bạc, bà có cái chùa, mà cái chùa đó là tôi là cái người gửi tượng Phật cho bà ở bên, tôi nói Diệu Phẩm biết nè, Diệu Phẩm đâu mất rồi, Diệu Phẩm ở, đưa tay lên, đó, Florida, thì bà đang khổ sở lắm, bà mới gọi thầy, bà nói thầy ơi, bây giờ con đang thiếu thầy, bà không có thầy, mà mỗi tuần tụi con bắt con trai tự động Phật tử rồi lâu mời cái thầy nào đó qua, thầy nào đó. Thầy Nhuận Châu qua giúp thôi. Mà mỗi lần qua như vậy đó là ông ở có ngày hay ngày ông về. Thầy là sáng tôi nói ông á, khôn hồn ráng tu đi, mà muốn tôi giúp cho tôi giới thiệu xuống dưới ở thử ha. Thì chỗ đó chùa nhỏ lắm, cái chừng 20-30 Phật tử, rồi nếu ông muốn kiếm chỗ tu an thân thì ông xuống tu đi. À, cái bà đó bà đang cần đó, chùa đó không phải chùa hội, chùa của bà mua. Nhưng mà bà thì cũng chống cộng lắm đó, chứ bà không có ý đâu, nhưng mà tôi giới thiệu á, ông xuống ông ráng tu đàng hoàng. Đó thì không phải chùa hội, tại chùa đó bà mua. Đó thì mở cho con đường. Đó thì tôi nói vậy đó, chứ còn ổng mua vé qua đây ổng mua một chiều mà quý vị, ổng mua một chiều chứ không phải hai chiều. Nhưng mà tôi biết là số lượng Phật tử cũng cúng tiền ổng ra nhiều lắm chứ không có ít. Đồng thời thầy cho ổng 500 đó là thầy trả lại cái vé, coi như là rất là fair, sư phụ rất là fair chứ không có ép ổng, tức là mở con đường sống. Thành ra là ổng nói thầy là ba ổng bệnh giờ phải về gấp đó, thì ổng nói cái khánh trái tôi. Nhưng mà tôi nói ổng không có ở được với tôi đâu, thì con sẽ nói cái gì. Không có chuyện đó. Dạ. Thì ra nó vô system là tôi không sợ mấy ông đó đâu. Tôi không sợ mấy ông đó. Tôi sợ con tính nói gì? Xin cái gì? À, bên Nhật Kha, không có giờ. Tụi con mở bước cái mấy cái cửa sổ ra đi. À. Mở ra mấy cửa sổ cho nó thông thôi. Tôi lẹ lắm quý vị. Tôi cho người gọi về bên. Thầy thông từ chứ đừng nói thầy từ thông. Thầy từ thông là đại lão hòa thượng. Không phải đâu, tại con là người khai quả. Sợ con bắn xẻ nha. Yeah. Không, thật ra đó, nó tôi không sợ các hạng tăng mà đến như vậy đâu. Tôi chỉ sợ nhất là những cái cư sĩ mà họ đến đây họ công quả một thời gian dài. Rồi họ lặng lẽ, họ âm thầm, họ tạo uy tín. Rồi họ connection, họ tạo thân mật với những đệ tử sư chú của tôi. Chú Nguyễn Nhân hiểu gì thì nói gì không? Rồi họ sẽ tạo, họ tạo uy tín âm thầm là sau này họ đi vào trong cái hệ thống tôi. Và họ bắt đầu họ khi mà tôi mà tuổi già sức yếu rồi đó, là coi như là tôi giao cho các sư chú này. Thì lúc đó họ dựa vào cái quen biết với những đệ tử tôi, lúc đó là họ sẽ nắm cái system này đó. Cái đó là tôi sợ thôi. Dạ, sợ những người mà họ cài vô bằng âm thầm từ nhỏ. Chứ còn đến kiểu này là rất là dở, không làm gì được cái thế mình đó. Không sống được. Mà nó lạ tại vì á, ổng đến không trúng vào pháp hội tôi không nói, mà tự nhiên hả, thường thường á, cái pháp hội tôi mở 3-4 ngày là có một vị thầy, một sư cô, một cái người nào đó đến, thì nó có một cái, nó y chang như vậy hết. Không giống như chị khóa đại giác có thầy ở Bảo Quốc qua đó. Dạ. Dạ, cái bữa mà xuất gia đầu tiên của đại giác cũng có thầy đi, thầy đứng dẫn qua đó. Đó, ổng chạy vô, ổng nói là ổng xin tiền để xây cái chùa cất thờ năm ông tướng Việt Nam Cộng Hòa ở Việt Nam đó. Quý vị nghe cái chuyện nó lạ không? Thờ Nguyễn Phật. Dạ. Dạ. Cúng quá chừng luôn. Tôi hỏi được rồi, để thầy ngủ trưa đó, ổng với ông Linh Nhẫn ở một chỗ đó. Rồi sau đó tôi nói để khi mà chiều nay tôi mời thầy vô để tôi hỏi rõ cái là hai người đến nhẫn và ông nó cuốn gió chạy đâu mình không biết nữa. Chạy không chào luôn. Giữa buổi để mất luôn tới người ta không biết hai ông đâu hết. Tôi xin phép thầy. Dạ. Yeah. Quý vị nào phải ra máy bay bây giờ xin mời tôi bước ra phía trước cái xe đang chờ. Năm vậy đó cả, có tất cả là 5 người, cái chuyến này là 5 người đó. Rồi 5 người mấy giờ? 5 người đi khoảng 11 giờ. Rồi 5 người khoảng đi khoảng 11 giờ, 1 giờ bay đó. Có đi giờ không ra xe chở? 2 người hả? 2 giờ bay hả? 2 giờ đi ra. Không, chỉ nói hỏi 11 giờ thôi. 11 giờ. Các vị chú ý nghe cái này. Khi mà người ta, khi mà trên ban tổ chức ta thông báo, người ta thông báo cái giờ đi ra. Còn các chị đi sau đó, các chị đừng đưa tay. Anh dễ, ta dễ nắm cái tình hình hơn. Tại vì chỉ nói là 11 giờ, các chị nào đi ra 11 giờ thì các chị đó đưa tay thôi. Thầy, muốn biết là những người mà người ta chết bay đó thì phải cho biết trước đây mình chuẩn bị đó thầy. Tại như con 39 giờ con biết mấy giờ là con rờ á. Thầy, ta biết là chuẩn bị đồ đạc. Ồ, bay trước hơn 2 tiếng ra ra phía trường. Dạ, em ơn Đức Phật, sư phụ, các chị nên nhớ, các chị đi ra phía trường, các chị đây là các chị đi phía trường cũng nhiều rồi. Bây giờ, cái lịch bây giờ đó, các chị, khi mà các chị từ ở chỗ nhà, các chị ra trước phía trường 2 tiếng đồng hồ, đó là lịch. Nhưng mà các chị trễ là các chị chịu trách nhiệm. Rồi, mà mấy giờ từ... 9 giờ phải đi 7 giờ vậy đó. Mấy giờ tầm quyền đi á? Ở đây ra đó tới phi trường khoảng 45 phút trên đường đi mà phải có mặt ở phi trường khoảng trước 2 giờ tiếng. À, bởi vì ở trong ban tổ chức thông báo cho các chị là 1 tiếng cho các chị trước 1 tiếng để chúng tôi được chở các chị tới phi trường. Rồi chở chúng ta với các chị thôi. Bây giờ rồi. Rồi xong. 3 giờ, 3 giờ, 3 giờ. Đi 5 giờ rồi 3 giờ. Những người bay 3 giờ là ăn cơm trưa rồi mới đi. Dạ. Nhưng mà như vậy chuyến này là trong lịch trình là chúng tôi có 5 người mà lại không thấy đó, không biết họ đi đâu hay là họ đã đi về rồi. Hay là Diệu Xuân đưa rồi. Là cái chuyến đó chuyến sáng, sẽ một cái chuyến sáng khác. Cái chuyến nào ra chuyến đó. Tại chúng tôi khi quý vị chuyển với máy bay qua chúng tôi coi theo cái máy bay ngày đi ngày đến, chúng tôi đã sắp xếp người nào đưa hết rồi. Rồi bây giờ tôi trở lại không vụ là đi là xong rồi phải không? Rồi. Tôi trở lại cái vấn đề tôi thuyết pháp nữa. Thật ra trong 6 cái gút này đó, quý vị mà mở cái gút con mắt á, quý vị chỉ mở cái gút ngọn thôi. Vì quý vị đừng có lầm. Chúng ta nhổ những cái đó, chỉ có cái gút thứ 6 là cái ý thức là phải nhổ trước. Vì chúng ta mở được cái ý thức rồi, trong các thức, ý thức làm chủ. À, quý vị nhớ cái nào mà nó chủ? Vì những cái thức kia là chỉ là lính thôi. Mà cái thức thứ 6 mới là sĩ quan. Mà trong danh từ duy thức học, 5 cái thức kia đó là chỉ là vua bù nhìn, tâm sở thôi. Và cái ý thức 6 nó mạnh lắm, nó là vua và có quyền. Chúng ta phải nắm ngay cái người. Thí dụ như giờ trong chùa này á, quý vị bị khúc mắc với ông này, ông kia, quý vị gỡ hết. Nhưng mà quý vị phải gỡ với ngài thầy nè. Mà gỡ với thầy là gỡ đi hết. Hiểu thầy nói cái gì không? Vì thầy lại làm chủ trong cái làng này. Thì cũng vậy, cái ý của quý vị để ý coi. Bây giờ con mắt đó, mà quý vị thấy, quý vị ngồi, quý vị vẫn thấy. Có khi, có lúc quý vị ngồi trên trời, quý vị nhìn mây bay mơ mơ, quý vị không để ý. Có những lúc quý vị ngồi, quý vị nhìn mà quý vị cũng như nhìn mớ ra đâu, nhưng quý vị không có dính vào quý vị có không? Quý vị ngồi, quý vị buồn quá, mệt quá, ngồi ra qua sau giường, quý vị ngồi nhìn trên trời bay, quý vị cũng đi. Nhưng mà bắt đầu có cái bà nào đó, chị, ở trên này có cái đám mây giống Đức Phật Bà Quan Âm quá. Có không? Cái bắt đầu cái mình nhìn, công nhận hơi nó giống quá, cái tai nó giống, cái đầu giống. Là bắt đầu cái ý thức như vậy, còn chúng ta nhìn mà chúng ta không có cái đó, chúng ta không để ý gì hết trời á. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở trong này đó, dụ như... Tại sao mà ở trong này có cái cô mà tôi đặt tổ là bánh tét á? Là quý vị không bao giờ quên. Phải có cái ý thức. Không, thầy không có bóc cô đâu. Thầy nói thí dụ thôi. Tại vì có khi nào quý vị quên được cái cô này không? Tại vì nó bị ấn tượng, nó đưa vào ý thức quý vị rồi. Phải không? Còn những cái bà khác á, mà thầy không có một cái thành tích, không có cái gì nổi bật, quý vị cũng nhớ đâu. Đúng không quý vị? Tại vì đã có cái ý vô đó rồi. Phải không? Cũng như bây giờ đó, quý vị để ý rõ ràng lắm. Mà khi mà cái gì mà chúng ta để ý rồi đó, chúng ta cũng thấy, nhưng mà cộng với cái ý thức. Chẳng hạn như bây giờ đó, quý vị để ý cô đó, cổ vô đây rồi đó, mà quý vị những cái người mà già đó không bao giờ để ý, nhất là những người tu mà già, là quý vị để ý không bao giờ để ý tới cái hột cô đó để hột sọn gì hết. Quý vị để ý coi, ngồi trong một cái phòng đó đó, mấy giờ vô cư sĩ vô đó, mặc đồ đời vô đó, mỗi người xách cái vali, mỗi người xài một cái phone, à người thì xài phone tầm thường, người thì xài phone iPhone đủ loại hết, rồi người thì xách cái xách xách da 2000, cái loại mà hiểu á. Nhưng mà rồi chúng ta mấy bà già, những người tu mà lâu năm mà người ta đã gỡ gút rồi đó, người ta không để ý đâu, đúng không quý vị? Nhưng mà những người chưa gỡ gút đó, thì sẽ nói đó, đó chị bà đó đeo hột sòn á, thấy không chị bà đó cắt mắt đó, tôi đâu để ý đâu, à nhìn kỹ cắt mắt thiệt, phải không, bà đó sửa mũi đó, có không quý vị? Thì bắt đầu á, từ cái bà tám mà mấy cái bà nào kêu bà tám là bà đó là đã mở gút hay là ba còn trói, trói mạnh lắm. Và từ nay mà ai mà tặng cho quý vị bà tám, có nghĩa là quý vị là dân còn trói rất kỹ, mà còn trói mà còn kết bè kết đảng với những đứa trói nữa. Thì tôi hỏi bà, mấy cái bà tám là bà khôn hay bà ngu? Ngu. Bà tám là gì? Chuyên môn đi canh gì? Canh cửa cho người ta không à. Mà các bà tám sẽ canh coi cái bà đó tu đúng hay tu sai, mà trong khi mình là gì? Tu hú. Tôi hú là gì? Hú lên á. Như vậy cho thấy rằng những cái người bà tám á là những cái bà rất là tội nghiệp. Vì mấy bà suốt ngày, mấy bà cứ đi canh người ta tu như thế nào để bắt lỗi người ta, coi người ta ăn mặc như thế nào để bắt lỗi người ta. Thành ra vô tình cái cuộc đời của họ không có bao nhiêu năm, họ dành hết cái thời giờ vào những chuyện kia là rùi bu đó quý vị. Thật sự mà nói đó, rùi bu đó. Thì bà tám đó bây giờ đó, bà lên đây, mấy bà tám lên niệm Phật xong, niệm rất ngon. Quý vị biết rằng những cái bà tám là những cái bà lên lại rất là đúng kiểu. Vuốt, hít, hà. Lại xuống là vuốt chân Phật một cái. Rồi hà, phải không? Rồi á, bà tám đó mà thấy cái bà nào mà lại mà đưa cái chảo lên nè. Có không? Bảo đảm, có nhiều người không biết lại đâu. Họ cúi xuống họ đưa cái chảo chổng lên trời. Có không? Cái thứ đó quý vị đứng đằng sau đó, quý vị lại có ngày nó ủi cái đầu quý vị lại luôn á. Thiệt. Tôi nói thật mà. Vì nóng máy rồi. Cái kỹ thuật mà lại đó tôi chỉ cho quý vị nghe. Có người lại 1000 lại mà không có mệt. Mà có người lại đó chỉ cần 10 lại là mệt rồi. Chúng ta lại đó, chúng ta đưa nhẹ nhàng từ từ xuống, chúng ta mượn cái lực xuống. Rồi đưa lên, chúng ta nương cái lực từ từ lên. Còn mấy bà cái đuôi nguyên một cục mỡ dọc xuống, cục mỡ đứng lên. Thiệt. Bây giờ tôi kêu hai người lên lại biểu diễn nè, để tôi chạy dự phẩm đâu mất rồi, dự phẩm đâu. Ủa, tôi kêu một cái bà mặc cái màu ốm lên lại rồi thấy liền, thì nó thấy rất là tội. Tại vì chúng ta lại mà chúng ta biết kỹ thuật á, chúng ta nương nhẹ nhẹ xuống rồi chúng ta từ từ chúng ta lên, chúng ta chống cho mượn cái thế. Còn nhiều bà lại trời ơi, cái bông chổng lên như là bóng rai nè, rồi đứng đằng sau đó mới có nhiều mấy người đó lại đó, họ di chuyển cái phạm rất là rộng. Có không quý vị? Là né mấy bà đó, mấy bà đưa cái chảo vô mặt đó. Không, tôi nói thật. Thành ra đó, rồi mấy bà tám á là ngồi để ý cho cái đó nhất, mà tôi cũng là ông tám. Tại vì ông tám mới biết bà tám nghĩ cái gì. Như vậy chúng ta là gia đình bác tám. Bởi vậy nó khổ ghê lắm. Bởi vậy tu tại sao không giảng sanh? Quý vị thấy rõ không? Ngài Xá Lợi Phất á là ngài sao? Ngài đã con mắt ngài không dính sắc rồi, hả? Lỗ tai ngài không chấp vào âm thanh rồi, lỗ mũi ngài không chấp vào mùi vị rồi, cái lưỡi ngài cho cái gì ngài cũng ăn rồi, và ngài ngủ dưới đất ngài không còn ham giường cao chiếu rộng rồi, nhưng ngài còn bị trói bởi cái ý là sao? Mình phải vô chỗ thanh tịnh ở trong tỉnh xá. Mấy thì theo mấy tu ổng ồn ào á, người này lại hỏi người kia lại hỏi pháp. Thành ra ngày hôm qua cái ông đó ngồi nói con là con phái vô đây thấy thượng tọa tu kiểu này cực quá à. Con kiếm cái thất, ổng đầu tu đây mà ổng kiếm cái thất vô đâu tu. Tôi nói thật sự, nếu mà ông muốn kiếm cái thất á, ở Việt Nam thiếu gì chỗ được cái thất, đúng không quý vị? Mà thật ra cái người mà tu thất, kiếm cái thất để tu đó, cái người đó chỉ là Phật kêu là gì, coi như là giống như quý vị á, là lấy đá mà đè cỏ, mà đá đè cỏ rồi cỏ nó chết không? Chết rồi cái gốc còn không? Bữa nào lại tụt đá lên nó sống lại như thường. Thành ra chúng ta tu á, mà tu ngay trong cái động á mới là tu. Thành ra bởi vậy hồi nãy ngày Di Ma Cật nói này, ông Xá Lợi Phất, ông ở trong tam giới, không lìa tam giới, làm tất cả các hạnh phàm phu mà tâm vẫn không dính mắc, đó mới là ngồi thiền. Cũng vậy chúng ta tịnh độ, chúng ta vẫn có vợ có chồng, vẫn làm neo làm nhà hàng làm bếp, vẫn lái xe đi, nhưng mà chúng ta nhìn thấu, buông xuống, tự tại, trì duyên, khỏe niệm Phật, không khỏe thì ca nhạc, vẫn là niệm Phật. Chúng ta còn phân biệt tiếng niệm Phật khác với tiếng ca nhạc. Hồi hôm quý vị thấy rõ không? Khi thầy trò chúng ta ca nhạc, tâm thanh tịnh không? Thanh tịnh. Thì niệm Phật cũng vậy thôi. Vì chúng ta còn thấy, hả mà ai còn thấy thích niệm Phật là người đó còn trói không quý vị? Còn trói mà ghét chữ thề là người đó bệnh đó. Thật ra khi đó ai mà còn thấy cái phiền não mà khác với bồ đề, người đó vẫn còn là dính mắt. Nói rõ cho quý vị, tự động quý vị, con người quý vị, khi mà quý con người quý vị đó, mà hồi sáng thì tôi nói rồi, người ta rớt 100 đem lộn. Khi mà các pháp hội tôi để ý nha, có những lúc họ lộn lên 10 đồng 5 đồng trả lên, tôi đã mừng chút mấy phát trước. Một phát này 50-100 lộn trả rất nhiều, có không quý vị? Như vậy cho thấy trình độ khá hơn chút rồi. Và tới một ngày nào nó lỡ hột sòn đá quý lên đây nợ đó. Nhưng mà hồi sáng này bác sĩ Gia xách cái túi hột sòn vô gửi cho thầy. Tôi hỏi cái túi đâu ra vậy? Của bà xã. Thành ra cái báo này. Cho thấy là bác sĩ Gia ông nói con coi cái này nhẹ lắm. Nhưng mà rủi mất của bà là chết. Đồ kỷ niệm đồ cưới là chết. Như vậy cho thấy rằng chúng ta tu thì tu, chứ trên cõi cực lạc mà giả sử chúng ta đầu thai lên á, mà chúng ta đem hột sòn đá quý, chúng ta có giấu cái không hả? Quý vị giảng sanh lên trển, dạ đưa tay cho Phật Di Đà đang nhận pháp lên là ông khai thị liền, dạ cho con xin chỗ nào con gửi cái túi hột sòn này, có không? Có không? Không có chuyện đó. Thành như vậy cho thấy rằng ở chúng ta tu ở đây thì nghe dữ dội lắm, nhưng mà cái từ trường chúng ta nó vẫn còn tham lam đầy đủ. Bởi vậy những bạn đồng tu mới kiếm chỗ gửi cho tôi. Tại sao không gửi cho quý vị mà gửi cho tôi? Thấy gì, thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta thấy rằng những cái đó kêu là gì? Vi tế hoạch. Đầu thì cọc lóc, áo thì áo hậu, y thì dàn khè, xin cái chữ A Di Đà, nhưng mà hột sòn bỏ ra không dám bỏ. Sợ nó chưa? Thấy rõ chưa? Trời ơi, quý vị thấy xe trong này là thanh tịnh chưa? Vậy mà kêu là tịnh xá cho làng A Di Đà. Trời ơi, nghe nó bất cỡ, ông Phật trời nó nhìn nó xuống, Thông Lai ơi là Thông Lai. Đệ tử của con ngon quá. Đầu thì cạo trọc, áo hậu y vàng, đeo cái chữ A Di Đà Phật vàng kè, nhưng mà nó không dám bỏ ra, nó sợ cái này chôn cái kia chôn. Tức là quý vị sao? Quý vị còn chưa mở trói, đúng không quý vị? Quý vị giống như đó là con, những con cọp, mà những con cọp này mới vô quy y thôi. Bây giờ giả sử như thầy Thông Lai mà đạo cao đức hạnh là có mấy con cọp nó vô nó quy y, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị ngồi gần bên luôn không? Luôn thì cũng vậy thôi à, ý chán. Ý chán nha, không khác gì hết á. Ở trong này ai giữ cọp đưa lên. Đưa lên đừng hãnh diện đi, giữ cọp ngon lắm. Nhiều giữ cọp nó gì giấu. Tới tử mèo. Tử mèo. Như vậy cho thấy rằng á, chúng ta chỉ tu được cái bề ngoài thôi, bề trong chưa, phải không? Quý vị thấy rõ không? Như vậy cái màu áo cà sa không làm nên người tu sĩ. Nhưng mà bây giờ á, quý vị đến một cái chỗ nào, đến một cái gia đình nào mà nó tu hết nha, vô đó vô nhìn thấy cái bằng phá tu tệ giác, phá tu tệ nhãn, phá tu a la hầu la, rất nhiều phá tu rồi, giấy nghĩa là quy y đủ loại, thành là thấy không à. Nhưng mà vô nhà đó ra đó là mình ngủ dậy đêm sáng cái gì cũng mất hết. Không bằng vô cái nhà nó chả có thờ ai hết rồi á hả, nó chỉ có ông Phật thôi à. Ông Phật nó chả có đốt nhang, nó dồn lên trời, không có đông bình tây quả, Ông nói hòa thượng tiến hóa. Ở đây tại sao có hòa thượng tiến hóa? Tại vì rủi nó tham, ông nhìn ông thấy mê. Chùa nào mà càng nhiều thử là chùa đó có đệ tử tệ. Ở trên thì có gì? 12 vị. Quý vị thấy ở nhà tù không? Nhà tù nào mà cảnh sát càng nhiều là nhà tù đó là nhà tù quậy hay không? Nhà tù quậy, nhà tù coi như là Remino, thứ thiệt. Quý vị thấy rõ không? Mà nhà tù nào thứ thiệt là sao phải đưa vô trong vùng xa, vùng sâu. Đâu ở thành phố, ở đây chúng ta ở trong vùng này, vùng kinh tế mới. Hay quá, vỗ tay. Quý vị thấy rõ đó. Quý vị đi vô nhà nào mà quý vị thấy là treo rồi bằng quy y nè, thọ Bồ Tát giới nè, thọ thập thiện nè. Mấy cái nhà, mấy cái đứa đó quý vị cẩn thận giữ hột sồi cho kỹ cho thầy đi. Vì nó nhiều bệnh lắm. Tại sao vậy? Nhưng thuốc thí dụ nó rất đơn giản thôi. Quý vị vô một cái nhà nào mà vô với đủ thuốc thế để thuốc tay đúng không? Nếu là bệnh đủ thứ rồi. Phải không? Bác sĩ gia. Mình vô nhà đó hỏi sao việc sĩ, việc sĩ về dân. Con vô nhà ai mà con thấy đó, đủ thuốc. Từ thuốc nhức đầu, thuốc đau bụng, thuốc cao máu, thuốc cholesterol, thuốc tiểu đường. Là cái thứ nó bệnh nhiều nó mới có. Còn giống vậy, vô này mà thấy trôn, thấy mỏ, cái bắt qua, cái bắt nhã, cái bắt qua. Chuỗi dài, chuỗi ngắn, tụi nó bệnh dữ lắm. Bệnh quá trời nó mới nhiều thuốc. Rồi cái thứ nó uống chỗ hết là còn sao nữa? Đeo chuỗi. Gì đó? Dạ thông báo mọi người đi. Rồi. A Di Đà Phật. Dạ. Một lát nữa cái chuyến đi 12 giờ thì xin quý vị năm vị này trong cái toán của cô Kim Ngọc đó thì xin đến rồi sớm chút xíu xuống tay đường lãnh phần cơm hoặc là ăn trước và đi lúc 12 giờ tại đây trước cửa chánh điện và chú Tệ Nhãn sẽ là tài xế. Và cái toán kế tiếp đi vào lúc 2 giờ thì rời khỏi tại đây vào lúc 2 giờ thì gồm có bác sĩ Gia, cô Diệu Vân, Pháp Đạo, cô Hằng, ông Vượng và cô Hồng Xuân. Tất cả trong toán này 8 người. Về tài xế thì chúng tôi xin phép sẽ báo sau. Rời khỏi làng vào lúc 2 giờ và có mặt trước chánh điện. Cảm ơn quý vị. Hay gì đạo Phật. Và quý vị cẩn thận là câu tin hỏi cái gì? Có câu dự thiện nữa mà thiếu tên trong đó hả? Dạ, nó mới chứ. Nam mô A Di Đà Phật. Chờ cái chị nào mà nếu mà nghe được mà cái 2 giờ mà mình đi đó mà chưa coi không có nghe tên cũng dẫn lên luôn đi. Dẫn lên báo để cho ta đưa đi luôn một lượt. Dạ. À, xin quý vị nào muốn đi trong trước 2 giờ đó thì có thể sau phải ăn cơm rồi gặp tôi hoặc là cô Diệu Xuân ở nhà bếp thì chúng tôi sẽ xếp vô luôn để chúng tôi biết tổng số là bao nhiêu để chúng tôi xếp xe. Chứ hiện bây giờ chúng tôi nhận được chỉ có 8 người thôi. Đó. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà 2 giờ ở đây con mới rời đi là Kim Ngọc là 5 người đó. Dạ dạ cái đó đúng rồi thì các chị chỉ nghe 2 giờ thì các chị lên gặp cô Diệu Xuân. Nhưng mà trong vé máy bay cô kêu cô Kim Ngọc là máy bay bay vào lúc 2 giờ PM. Coi lại giùm cái đó. Dạ không cái thì tôi không rõ nhưng mà trong này ghi rõ là cô Kim Ngọc đi hãng United và máy bay bay lúc 2 giờ và đi lúc 12 giờ và chú từ. Không, những cái chuyến của con đừng có hỏi. Ờ, đúng tên con hả? Như, như vậy là toán cô Kim Ngọc đi vào lúc rời Đà Lạt vào lúc 2 giờ. Như vậy là đi chung với toán này luôn. Như vậy là chúng tôi sẽ xếp như vậy là toán của cô là tổng cộng 5 người. Dạ rồi. 5 người với cộng thêm cái kia nữa thì rồi. Xếp xe là đi một lượt. Nhưng mà các chị thì khi mà đi 2 giờ thì các chị có thể 12 giờ lúc họ cơm rồi. 12 thì các giờ dùng cơm rồi. Trai rồi đó. Thì các chị sẽ trở lại gặp cô Diệu Xuân. À, chưa đọc rồi. Yeah. nghe Hồ Chí Minh nói. Tại cái này nói Hồ Chí Minh là mình không sao đâu quý vị, không sao đâu, dạ cứ bình tĩnh đi. À, chuyến đi nào mà rủi mà có trễ đó thầy cho tiền mua vé đi. Những cái chuyện đó là chuyện nhỏ hết á, cái chuyện mà dẫn sân đó là chuyện lớn nè. Dạ bà sư phụ, con tưởng là sư phụ nói chuyện gì nào trễ thở lại tu luôn đi. Thật ra đó, nãy có một cái cô đâu mất rồi, cổ đòi tu luôn mà cổ đâu mất rồi, đưa tay thì coi cô nào đòi tu luôn đó. Không có, không bé cô nhỏ, cô lớn lớn rồi, cổ ở đâu Austin á, cổ đòi xin tu luôn, đâu có mặt đâu. Có mà, cổ còn ngồi đấy mà, hay là cổ về rồi đâu, cổ đưa tay lên đi, thì đưa tay, mình không tu mà hiên ngang sợ gì, đưa tay lên đi. Tu là đi, tu là hiên ngang chứ không sợ. Con cổ ở Austin, con chưa có chồng thấy không, không có con luôn. Có trường hợp không chồng mà có con, không con mà có chồng. Rồi như vậy là độc thân 100%. Thì cổ nói cổ muốn đi tu mà cổ chỉ sợ, sợ có điều tôi tưởng chuyện gì lớn lao lắm. Cổ nói bây giờ đó thì còn nợ cái xe gì, nợ cái xe Lexus hả, hay là BM, hay là A4 gì đó. Thì cổ nói cổ nợ về cái xe đó, cổ trả gần xong rồi. Trả gần xong chưa, 2 năm nữa xong không? 3 năm nữa cha, biết có sống được tới 3 năm không nữa. Rồi á, cổ lại nói, coi gì con đang làm nghề gì? Làm neo, dạ, cũng đồng nghiệp rồi. Con làm neo bởi vậy nó khó đi lắm, neo nó đóng vô khó đi lắm. Bây giờ đó, bây giờ cái nghiệp tôi có nói bây giờ, cổ sẽ 3 năm nữa cổ trả nợ xong và cổ sẽ xin xuất gia về cổ ở Austin, cổ xin về làng tôi vô khôn, thì cổ cũng còn trẻ thì có thể giúp được làng cho các cụ. Tôi thấy tăng đi trẻ vào đây thì tôi mừng lắm. Rồi con nói còn cái khổ nữa là mỗi tháng con còn phải uống thuốc bệnh gì đó, tôi tưởng gì đâu nhiều lắm, tháng có 60 đơn. Tôi cho tiền cô uống thuốc để cô đi tu, mỗi tháng tôi cho automatic, tôi đi làm tôi gửi vào cô 60 đô, tôi kiếm phước cô tu đi. Có gì đâu mà sợ, tháng tưởng nhiều lắm. Nãy cô nói cần 60 đồng mua thuốc uống này. Ở đây quý vị cho được không? Nếu gì, dạ, người cho đồng cũng dư sức rồi. Không có gì đâu, thiếu gì người dành cho, dự một cho được không? Thiếu gì? Thành ra đó, cái chuyện mà khuyến khích một người đi tu đó, công đức lớn lắm. Châu đi tu đi, chị vừa gặp xúc phọt cho. Nhưng mà, chỉ 60 đồng cho cái bệnh thiện, đưa phim anh 500 anh trả cho là có chuyện rồi, mà xé xác rồi ra. Bình thiện chứ đừng tưởng vậy là ha nha. 60 thì được chứ mày cho 600 nó xé sang rồi. Dạ bạch sư phụ, con thì không có tiền đâu sư phụ. Thật sự tại tiền coi như tại động nó vô hết. Quý vị đọc rồi, còn của con. Đây còn làm chứ làm mà vô đọc lấy luôn hả? Ngọc lụm hết rồi. Thật ra đó, nó vui cho vui thôi chứ còn. Con đi tu đó, cái thứ nhất là con phải nghĩ tới vô thường. Mà nhớ dùng một cái, thầy phải thầy đem thầy nói để cho giải nghiệp cho con đó. Khi mà đem con nói ra là giải nghiệp. Muốn đi tu đừng có bao giờ nói gì hết. Làm ơn. Cái ông Tệ Hạnh đó, ông 4 lần ông đợi đi tu, ông đều thất bại. Tệ Hạnh nó là sau cùng ông đi, ông thầm ông nói cái thẹt mà đi tu, nó con đừng có bao giờ con nói. Bởi vì nói bị nghiệp chướng nó lôi đủ sự chuyện hết. Thật sự đó, từ nay muốn đi, người nào muốn đi tu á thì làm ơn mỗi ngày chí thành sám hối, sám hối và cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho con. Chứ còn quan gia trái chủ, khi mà con nói đó, con đi tu đó, con đồ xuất gia đó, nhưng mà chưa chắc nhiều khi nói vậy đó, có một cái thằng nào cái nghiệp nào nó đâu đó, cái rồi ma dương nó nhìn thấy đó, nó lôi con vài bữa nó vô, cái là nó làm neo, cái là cái con vài bữa con vô đây con xin thì là phong thú cho con vậy. Cũng là xuất giá, cẩn thận nha, cái đó tôi không nói giỡn đâu đó. Quý vị muốn đi tu, âm thầm khởi tâm để đó, rồi giải quyết chuyện gia đình đi cái rụt. Còn quý vị mà nói ra đó ha, bàn như là nó không đi được đâu. Vì đi xuất gia nó có những cái quan gia trái chủ đó, nó chặn mình, nó lôi mình. Đó nè. À, cái nghiệp đó nó kinh khủng lắm. Chúng ta Hả? Con nói gì? Con qua bao lâu rồi? Dạ, 9 năm, lúc mới qua là xin xuất gia. Dạ, con qua được 1 năm thì con có xin với cha mẹ, gia đình muốn xuất gia. Dạ. Dạ, gia đình chỉ con nói là con mới qua cũng như muốn xuất gia thì không cản, nhưng mà xin 3 năm trả hiếu xong. Tại vì Việt Nam mới qua mới quá, trả hiếu 3 năm là đi. Rồi về trả hiếu xong 3 năm rồi, dạ, về tới 9 năm. Dạ, 9 năm chưa đi. À. Tại vì con muốn biết sao mà đi không được, cho sư phụ. Thật ra Đức Phật Thích Ca, Ngài bỏ cả ngai vàng, điện ngọc, Ngài đi tu. Bỏ cái rụp à, đúng không quý vị? Bây giờ con chỉ dính có cái xe, nó xe gì vậy? Hai lên đời cũng đâu có nhiều đâu. Tháng còn mấy trăm? Hả? Năm 600 cũng còn có 3 năm cũng nhẹ nhàng lắm, không thành vấn đề đâu, đi tu là cái chuyện nó cũng dễ. Bán lại đi, tu bán lại, bán nghe đi tu. Bán xe đâu. À, cái chuyện nó dễ dàng, sợ sợ có chồng có con đó, là hai cái đó là khó cắt lắm đó. Còn có cái xe thì cũng dễ thôi, nhà xe cũng dễ. Chứ ở làng này không cần xe, có đi ngựa không? Có nuôi ngựa không? Cái xe hiện tại không giữ, đi giữ cái xe bằng sắt, bằng đồng đó chứ. Xe bằng thịt không giữ mà giữ xe bằng sắt, thấy không? Dạ. David có con ngựa ở bên này. À, có ngựa. Thật ra đó quý vị, tính thật ra đã cổ tính đi tu cái mới qua Mỹ bây giờ 9 năm rồi đó, mà con còn phước á, chứ chưa chắc chúng ta trong nhóm này về đây mà phá tới sang năm là có người còn sống đó nha. Đó, cái đó là cái vô thường, thằng chúng ta phải trân quý. Bây giờ cái chỗ chìa khóa này để cho tôi nói về mà quý vị mở trói. Ngay phút lâm chung chúng ta, nếu mà chúng ta giờ chưa có đạt được cái định lực để chúng ta cởi trói, thì chúng ta phải cởi trói cái gì? Cởi trói cái tri kiến của chúng ta trước. Cái đầu tiên mà quý vị lâm chung mà muốn về cõi lâm, là cái đầu tiên quý vị phải giữ cái chánh niệm cho tới phút cuối. Chánh niệm tôi không nói là vọng niệm, tôi không biểu quý vị diệt vọng niệm, mà chánh niệm, cái gì là chánh niệm quý vị? Không có gì hơn được niệm Phật. Quý vị nghĩ thiện, nghĩ ác gì nó cũng là đều rơi vào ba cõi hết. Quý vị nghĩ tới cái làm thập thiện, quý vị có đi luân hồi không? Đi. Quý vị nghĩ ác đi địa ngục. Nhưng mà nghĩ tới Phật A-di-đà là quý vị chỉ niệm Phật. Thành những cái mà thực hành khi vô đây cho quý vị đi thiền hành niệm Phật là chi? Cũng giống như lính ở trong quân trường đó. Tại sao quân dịch vô cái tóp tiền lễ mà ra nó giặt, thật ra nó tập bắn tập nằm, nhưng mà ra chiến trường á, khi về nhà quý vị mới là ra chiến trường. Về nhà đó, quý vị khi mà nghe một cái câu mà người bạn đời họ nói khó cái chịu cái lỗ tai, cái đầu tiên á là quý vị dùng công niệm Phật để đè cái tâm mà tâm sân của quý vị trước. Đè tâm sân xong rồi quý vị mới tiến lên bước nữa thanh tịnh, rồi mới nghĩ là ồ, thầy Thông Lai ông giảng. Chứ lúc đó khi quý vị nghe giận, quý vị không thể nào quán chiếu được nguyên cái bài giảng của thầy. Mà quý vị phải dùng câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, quý vị đè đi, quý vị đè thử một. Quý vị niệm cho tôi thì không có người nào nhớ cái sâu chuỗi nó có tác dụng thế này nè. Thời Phật còn đại thế có sâu chuỗi không quý vị? Sai rồi, có. Hồi đó tôi cũng không có nghĩ như vậy. À, nhưng mà để tôi nhớ, tôi có lục một cái tài liệu có nói đàng hoàng trong kinh đàng hoàng. Hồi xưa tôi cũng nghĩ là thời Phật không có có chuỗi, nhưng mà có nha. Bớt cái này cho thầy. Tôi sau cùng tôi đi ở trong cái bộ kinh kia thì tôi tìm ra là thời Phật vẫn có sâu chuỗi. Để quý vị nắm được cái này để biết có sâu chuỗi mà Phật dặn sâu như thế nào, có dặn hết chứ không phải không có chuỗi. Đây nè, cách đây lâu rồi tôi cũng nghĩ là thời Phật không có, chỉ đi qua bên người Trung Quốc họ chế ra, nhưng mà không phải. Xuất xứ của sâu chuỗi là từ đâu mà ra? Có thầy bảo là từ người Tàu chế ra, chứ không phải là từ thời còn Phật tại thế. Do một câu Phật tử hỏi, xin thầy khai thị. Có một Phật tử họ hỏi tôi, rồi tôi phải tìm lục ở trong bộ Đại Tạng Kinh, thì trong đó tôi tìm ra được là theo kinh Mộc Quảng Tử mở ngoặc Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh tập 17 trang 726 đóng ngoặc, Đức Phật bảo vua Ba Lu Ly rằng nếu nhà vua muốn diệt phiền não chướng thì phải sâu 108 hộp mộc quảng tử. Ở bên Ấn Độ nó có một cái hộp mật hoàng tử giống như cây hộp kim cang của mình vậy, biết không? Nó sần sần vậy đó. À, cái chuỗi mà kim cang á. Sau 108 hộp mộc hoàng tử thường mang bên mình đi đứng nằm ngồi khi niệm Phật, dùng tay lần nó cột tâm vào hộp mật hoàng tử. À, Phật có dạy đàng hoàng. Như vậy ngay cái thời Đức Phật Thích Ca, ngài đã dạy cho vua là Ba Lưu Ly ở trong Đại Tạng Kinh tập 17 trang 726. Tức là chúng ta có một sâu chuỗi đeo bên người chi. Khi mà bị một cái phiền não nó nổi lên, chúng ta lần sâu chuỗi. Quý vị thử nghe ông xã quý vị nói một câu sốc ốc, bà xã nói câu sốc ốc, quý vị lần cho thầy đúng vừa dứt 108 quý vị lần lặng liền. Lặng liền. Và lúc đó bắt đầu mới quán lại, thầy nói ủa, trong này cái gì động là nó là giọng, cái gì mà nó tỉnh mới có hoài. Bây giờ trong này nè, tôi hỏi quý vị, ở trong cái giảng đường này, cái khoảng mà hư không này nó kêu là chân không, phải không quý vị? Và cái này kêu là phần không, tức là cái phần chân không. Rồi cái tai thầy thông lai này là cái phần gì? Có hình tướng, có sắc không? Là có sắc. Tai thầy thông lai di chuyển trong cái phần hư không, đúng không? Nếu trong này mà nó nguyên là khối đặc, thầy có di chuyển được không? Như vậy cái gì nó di chuyển được là nó nhờ có cái phản hư không. Mà phản hư không, như vậy cái bàn tay thầy sẽ bị hoại diệt không? Hoại diệt chứ, vô thường. Mà cái phản hư không này có bị hoại diệt không? Cũng vậy, cái phần tánh của chúng ta, cái tánh biết chúng ta là phản hư không. Và những cái mà chê khen âm thanh và những cái thấy của chúng ta, chúng ta thấy một cái người đó đưa màu đỏ lên, chúng ta thấy một người đó đeo hột sòn đẹp, chúng ta thấy đi một chiếc xe cái màu rất là sáng mới đẹp, cái màu silver, những cái đó đều là có hình tướng. Mà có hình tướng dập đến con mắt chúng ta thì cái tánh thấy của chúng ta muôn đời vẫn là thanh tịnh. Cái thấy của chúng ta khi 5 tuổi chúng ta thấy nước thì nó vẫn là nước. Tới chúng ta 10 tuổi chúng ta thấy nước, chúng ta vẫn là nước. Tới năm 20 tuổi chúng ta thấy nước vẫn là nước. Và 80 tuổi cái thấy nước vẫn là nước, cái thấy nó mãi mãi không già. Nhưng mà sao? Cái tai này 5 tuổi nó cho, 10 tuổi nó già, 20 tuổi là nó già hơn lúc 19 tuổi, và tới tuổi 61 thầy nó bắt đầu nổi đồi mồi rồi. Thì như vậy cái gì có hình tướng, cái đó sẽ bị vô thường, sanh lão bệnh tử chi phối. Ở vật chất thì sanh trụ dị diệt, thành trú hoại không. Như vậy cái building này nó chứa bầu hư không, cái building này 1000 năm nữa sập không? Sập. Cái bầu hư không này có sập không? Như vậy chúng ta trở về cái hư không, cái bầu hư không này tượng trưng cho Phật tánh. Cái bầu hư không này nó thanh tịnh không? Nó có bất như như bất động không? Như như bất động. Cái bầu hư không này nó không có hủy diệt, trong khi cái biểu đinh này nó sẽ bị hủy diệt. Có ai lấy lửa đốt được bầu hư không không? Quý vị đốt cái mã hư không này được không? Không. Nhưng mà cái sắt này thì đốt lên tới 2000 độ nó cháy hết trọi à, phải không quý vị? Thì như vậy chúng ta tu, chúng ta tượng trưng rằng cái tánh thấy của ta thanh tịnh. Cái tai thầy thông lai thì con thấy được, mu qua, mu lại, xè lên, nắm lại. Như vậy tai thầy thông lai là di động, kêu là động. Cái tánh thấy được cái tánh thầy thông lai, tụi con giờ có con mắt tụi con thì động. Con mắt có chớp lên chớp xuống không? Có. Nhưng mà cái tánh thấy của quý vị á, khi con mắt mà nó thấy được đó, nó phải nhờ có tánh thấy. Mà tánh thấy nó thấy được là nhờ có cái ý nó gá vô. Nếu không có cái ý gá vô, tụi con không biết đây là cái tai thầy thông lai đâu. Nha. Yeah. Có những người sau một cơn thuốc mê họ tỉnh dậy, để hỏi bác sĩ gia biết, họ mê quá lâu mà họ tỉnh dậy hầu như là cha mẹ anh em nhìn họ cũng thấy mà họ có biết quên luôn đó. Có không bác sĩ? Như vậy phải một thời gian sau rồi gọi rồi kêu rồi nhắc nhở biết họ mới cái ý thức lúc đó nó không còn ở trong thân nữa. Khi mà bỏ thuốc mê, chụp thuốc mê gây mê thì cái ý thức nó không còn ở trong thân nữa. Do ý thức nó không còn ở trong thân nữa, chúng ta mổ xẻ gì chứ gì cũng không đau. Mà khi mà ý thức nó đã về rồi, quý vị bắt đầu từ từ có cảm giác đau. Và cảm giác đau đó rồi làm sao mà biết đau. Rồi cảm giác tại sao lúc mà quý vị chụp thuốc mê quá lâu, hoặc là cái người bất tỉnh quá lâu, họ tỉnh dậy họ không biết vậy đó. Họ nhìn cha mẹ không biết. Rồi một hồi lâu mới biết, nè mẹ nè, mẹ là bà 7 nè, mẹ là bà 8 nè. Nói như vậy thì lúc đó cái thằng ý thức nó mới connect, nó nhập vô thân và nó mới connect với thằng mặt nó thức. Thằng mặt nó thích, nó nghe tới cái tên bà Nguyễn Thị Tám, Nguyễn Thị Bảy thì nó lấy từ trong tạng thức ra. Lúc đó một chuỗi hoạt động và nó móc lại, bắt đầu nó mới nhớ lại ký ức. Nhớ nhau quý vị. Thành ra con người chúng ta, những cái học Phật, những cái gì mà học ở thế gian này, sau khi chúng ta chết rồi nó tích lũy nằm trong cái tạng thức đó. Mà trong cái tạng thức đó chúng ta bỏ vào hạt giống sạch. Bây giờ tôi thí dụ quý vị, quý vị mỗi người đều có cái túi sách đúng không? Túi sách mang đi đó, đúng không? Trong đó quý vị bỏ vàng, đồ ăn, phân và hộp bắp đủ loại thủ tạp. Nhưng mà như quý vị bỏ thì mỗi một ngày quý vị bỏ cái gì nhiều trong đó, khi mà lúc lâm chung quý vị thò móc trúng cái gì, nó trúng cái gì nhiều. Quý vị bỏ hột sòn nhiều thì thò vô bóc lấy hột sòn liền. Quý vị bỏ tiền lẻ nhiều thò vô bóc tiền lẻ, rồi quý vị bỏ phân bóc vô trúng là phân không. Thì như vậy chúng ta mỗi một ngày chúng ta niệm Phật là chúng ta đang cái gì? Có hai loại, một loại là tiệm tu và một loại là đốt ngộ. Tiệm tu là gì? Tu tịnh độ là tiệm tu đó quý vị. Chúng ta dùng cái câu niệm Phật, vậy ai niệm? Ý niệm đó quý vị. Thân niệm, khẩu niệm và ý niệm. Thân ngồi ngon tọa trước bàn Phật, niệm niệm mà ý phải niệm nữa. Nếu chúng ta có người ta kêu là niệm Phật mà tới chỗ mà vô niệm á, bất niệm tự niệm, nhưng mà thật là sai. Bất niệm tự niệm có nghĩa là khi chúng ta niệm Phật mà bắt đầu tới một lúc chúng ta niệm thử chừng 5 năm á, có thời khóa rồi đó, cái một lúc nào đó chúng ta tự nhiên làm mà câu niệm Phật nó dần dần nó bắt chúng ta niệm. Tôi thí dụ này đơn giản, cái thời quý vị còn thích ca nhạc ngoài đời đó, một cái bản nhạc nào hay quá, chẳng hạn như cái phong trào bản đồi thông hay một những đồi qua sim hồi đó, những cái bản nhạc mà nó hay đó, nó vừa ra đó, thì tự nhiên á quý vị còn trẻ đó, quý vị ca. Mà tôi nhớ hồi đó tôi thích cái bản nhạc mà hồi đó đồi thông hay bộ những đồi qua sim này kia đồ đó, là những cái bài mà nhạc tìm kiếm những cái mặt đó, đó. Cái tự nhiên á, có lúc nào tự nhiên mình đang quét quét lá chùa tự nhiên mình vẫn ca, có không quý vị? Có tự động mình đang lái xe vậy, cái tự động mình ca, có không quý vị? Quý vị không chủ động mà tự nhiên vừa làm vừa ca vậy đó. Có nhiều khi đang rửa chén là tự nhiên cái ca nhỏ nhỏ có không? Thì cái đó là tự động ở trong cái tiềm thức quý vị nó đưa ra. Thì câu niệm Phật cũng vậy. Quý vị bất niệm tự niệm rồi quý vị niệm riết rồi, cái niệm nó nằm đâu trong người quý vị đó, thật ra tới lúc nó đầy rồi, nó tràn ra. Và bất niệm là vì không có cái sự ý thức, không có sự ý thức mà niệm Phật. Như thầy bây giờ thỉnh tụi con tới giờ lên niệm Phật là có cái ý thức làm chủ không? Còn khi quý vị đang rửa chén tự nhiên cái là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nghe câu của ông Tề Quang, ông sáng tác cái nhạc mà nắng chiều thành niệm Phật, cái quý vị về quý vị nghe cái gì bữa nào mở vị giải ra, quý vị hay quá cái bấm cái đòn ổng, cái là ca theo cái điều đó. Mà ca biết tới ngày nào đó mà tự động quý vị làm, quý vị cũng hát cái bản đó, thì nó kêu là bất niệm tự niệm, là nó tự nhiên cái nghiệp niệm Phật mình nó đơn trong đầu, nó đưa ra để chi vậy? Để như vậy là cho thấy cái cận tử nghiệp quý vị chứa những cái chủng tử niệm Phật nhiều hơn là cái chủng tử mà quý vị niệm thị phi hay là quý vị nói xấu người ta. Rồi cái kết quả là như thế nào? Kết quả của người niệm Phật để biết hay không đó, quý vị lấy cái này để đo lường. Nếu quý vị là cha mẹ, tôi không nói, quý vị cha mẹ quý vị có quyền dạy con, thấy lỗi con, đó là bổn phận. Làm cha làm mẹ thấy con sai phải dạy. Nhưng mà cái người niệm Phật lâu để biết họ được đạt vào trong tam muội hay chưa, cái người đó sẽ không bao giờ ông thầy thấy họ nói xấu ai hết. Cái điểm đầu tiên mà một người đệ tử niệm Phật mà tôi đánh giá trong hàng đệ tử tôi, họ ngồi thiền giỏi, họ niệm Phật một ngày 24 tiếng chưa chắc, nhưng mà họ còn nói xấu người nào đó trong bạn bè, người đó chưa có lọt vào cửa niệm Phật. Nhớ nha, bởi vì đánh giá giùm tôi cái đó này. Họ bao nhiêu giới không cần biết, đi bao nhiêu pháp hội không cần biết, tu bao nhiêu kinh không cần biết, chỉ cần biết cái người này mở miệng ra là nói tốt hay nói xấu, chỉ như vậy thôi. Mà quý vị chơi với người nào mà suốt ngày nói kêu nói xấu người khác là quý vị cẩn thận với người đó, họ chưa tu tới đâu hết. Rất là dễ. Ở trong này tôi thuần giữa cái ông Tề Nhãn tôi nhiều nhất, nhưng mà ổng được một cái, ổng không nói xấu ai hết. Ổng là cái người mà tôi giữa, tôi nói xấu, tôi mài để thử ông thôi. Được nhất là ổng không có nói xấu ai, cười kha vậy đó. Có nhưng mà ít lắm, lâu lâu lắm một con gái gì đó ông đi nói thôi. À, ổng có nói xấu, nói xấu sư cô Huỳnh Dung. Chỉ có là một cái đó thôi, chứ chưa thấy nói xấu ai, dám nói xấu sư Thái. Như vậy cho thấy rằng chúng ta cứ đặt cái đó để định giá cho người tu. Nó còn tôi thì nói xấu tùm lum hết. Tôi nói xấu Việt Cộng, tới Nguyễn Tấn Dũng, tới Hồ Chí Minh, rồi tôi móc đệ tử này, móc đệ tử kia. Tôi thì thành thật khai báo, bây giờ tôi đâu có dám sáng đâu. Phải không? Như vậy đó, từ nay quý vị tu, để biết mình đã lọt vào cái tâm thanh tịnh định đẳng giác hay chưa, là mình chơi với người bạn đó, mình coi nó có nói xấu ai không. Quý vị bước xuống cái nhà biết là thấy đứa nào tu sao liền à. Cái bà này nó này dở quá, cái này không đúng, này nói người ta đó thôi, trời ơi. Nhưng mà thấy cái bà đó mình hết hồn luôn. Mặc y, cạo đầu, đeo áo, đeo chuỗi 28, 21 hột, 18 hột, chuỗi này ở kia 3-4 vòng, nghĩa là dữ dội lắm. Nhưng mà mấy bà đó bệnh ơi là bệnh, bởi vậy thuốc tùm lum hết. Quý vị thấy bà nào dở ra một sách thuốc là bà đó sao? Bệnh. Bà nào mà đeo chuỗi nhiều chừng nào, đắp y nhiều chừng nào, bệnh chừng đó, cả ngày xong lai là bệnh dữ lắm. Ở sư phụ là bệnh nặng lắm. Mạnh lắm, giữ mạnh lắm. Bị tu tốt bệnh chút. Thật ra đó, rất là dễ để đánh giá. Quý vị ở một gần một người mà nó nói xấu thì quý vị thấy bị khổ ghê lắm. Hả? Quý vị cẩn thận dùm, nó nói xấu người ta được làm quý vị đi khỏi là nó nói xấu quý vị liền đó. Quý vị đồng ý không? Đó. Nghĩa là nó rõ ràng như ban ngày chứ không có gì hết. Tại vì tôi mà tôi thấy cái bà đó rồi tôi ghi sổ, tôi có cái sổ. À, tôi có cái sổ mà bà nào mở lên bà báo cáo bà tố này rồi tố kia. Là tôi nói chết không lai rồi, mày phải đứng 8 tiếng. Tôi biết trước luôn á. Thành ra tôi có cái sổ để theo dõi. Thành ra tôi hàng ngày tôi lại Phật, lại cho con đừng gặp cái bà này phúc lập chung. Sư phụ, con lại về, mỗi ngày con đều lại ta. Sư phụ, con lại quan gia cái chủ hiện đời của con. Con lại về nè. Cái này đâu có... À. Sư Thái bắt nó còn sợ luôn á. À, thưa sư phụ, thưa quý đại chúng ở đây, thì quý đại chúng là tăng ni, tăng sa di, sa di ni cùng tất cả quý vị Phật tử. À, con biết con tội lỗi nhiều lắm, hiện đời và quá khứ. Vì vậy ngày con lại hai thời sám hối, con nói câu nói này để con mét với sư phụ, rồi mét với quý vị cho vui. À, trăm lạy Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, con xin gia hộ cho con quan gia trái chủ hiện đời của con phát khởi thiện tâm, trừ diệt sân tâm và tu hành thiện nghiệp, rồi tha thứ cho con. Nam chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì cũng nói, con cũng xin nói là con sám hối như vậy, nhưng mà con cũng mong quý vị sám hối như vậy, vì có khi mình thấy là mình không làm lỗi, nhưng mà quan gia trái chủ nhiều đời của mình, bây giờ mình phải trả nghiệp báo quan gia, trừ phải trả, trả rồi mới hết nghiệp quan gia. Trong chúng ta là người ai cũng có quan gia trái chủ. Nam Mô A Di Đà Phật, xin phép sư phụ. Thầy thấy Quyền Dung giá cái đó chưa hết nghiệp đâu. Thầy giá như vậy nè. Thầy không lai thích nó thảm. Thì tôi thích nó thảm. Tại vì á, tôi không biết Quyền Dung hoài tạo quan gia trái chủ gì với mấy cái đệ tử nhiều lắm, tôi không biết. Mà bắt đầu hả, mà Quyền Dung á, đi thì thôi. Thầy nói thật nha. Mà Quyền Dung bắt đầu về đây mà đóng góp để mà làm cho cái chùa trong thời gian mà tăng đi đi vắng á, là cũng có mấy đứa bà tám à, nó cũng gọi, nó nói là con sợ sư cô Quyền Dung quá, sư cô lên bắt lỗi này bắt lỗi kia tùm lum. Thành bây giờ Quyền Dung phải giái thế này nè, đừng có nói nó tha thứ, mà giái cho quan gia trái chủ. Còn trốn ở đâu ở Hilton, còn trốn ở đâu ở Oklahoma, còn trốn ở đâu ở 50 tiểu bang, ở Úc Châu, ở Âu Châu, ở Mỹ Châu, chạy qua đây coi như đòi hết lượt, phải không? Đòi hết lượt đi. Hết cái đời này đi, tôi đã 70 tuổi rồi, coi như là trả hết cái hoàng gia, nó từ từ tha thứ, nó đâu tha đâu. Con nói khởi quan tâm, trừ diệt sân tâm, nếu không có sân tâm thì lấy ở đâu mà bắt lỗi người ta. Vì vậy nên á, sư phụ dạy sao thì không, tôi nói vậy đó thật đó. Tụi nó tố, tố Quyền Dung dữ dội lắm á, tố dữ lắm. Bây giờ biết Không có quan gia trái chủ quý vị. Nó có những cái người, chẳng hạn như bây giờ sư phụ nè, sư phụ á, tụi nó có lỗi đó, sư phụ cũng chỉ lỗi vậy mà nó vui, có không? Chỉ dũa vậy mà nó thương, mà Quyền Dung cũng chỉ cái mà nó ghét. Thật sự mà nói vậy đó, đó là quan gia trái chủ chứ còn gì nữa. Tụng cái tội đó, tụng cái đó mà sư phụ nói với nó cười hề hề, nó còn khoái nữa. Nhiều khi mình không nhắc nó sao sư phụ lâu nay không rầy con gì, nó buồn nữa, đó không quên. mà trong khi mà sư cô Quyền Dung cũng nói nhẹ hiều vậy mà nó gọi nó sao sư cô này kỳ quá, con lên bởi dính mắt nó bắt lỗi tùm lum. Nhưng mà không có, đó là quan gia trái chủ đó quý vị. Khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét thì vòng hòn cũng méo, nghe không? Thằng cái Quyền Dung nhớ là vòng hòn rồi đó. Không, thật sự mà chúng ta nói thẳng ra đi, đối với thầy đó, chúng ta thấy rõ, tụi con đánh giá cái người bạn đạo rất là dễ. Chúng ta nên biết ai là thiện hữu tri thức, là cái loại mà nó cứ ưa mà nó nói xấu đó, là nó xấu, gặp người này nó cũng nói xấu, mình nhìn thấy nó nói xấu này, cái gì nó cũng không dự ý, là cái loại đó là sao? Nó hoài cái xấu gút, nó còn gút tùm lum hết rồi, nó gút nhiều lắm. Thành ra chúng ta quan trọng là chúng ta phải mở và thể niệm Phật. Cái đầu tiên khi tụi con lâm chung ngày qua, thầy nói giả sử còn có 24 tiếng chết, tụi con làm cái gì hả? Gọi sư phụ. Đúng rồi đó, sư phụ chả có thành công gì làm cho tụi con, nhưng mà sư phụ đã có kinh nghiệm để mà đưa tụi con trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà rủi tụi con. Cái đầu tiên mà thì thầy muốn là tụi con nguyện cho tụi con, nghĩa là trả nghiệp bằng thân thể, thân bệnh mà tâm không có bệnh. Nhớ một cái điểm đó, ngay cả Đức Phật, ngài là một cái vị phước trí vị nghi, mà thầy ngài có bị bệnh không quý vị? Ngài vẫn trả những cái quả là bị người ta đổ bụng du quan, ngài vẫn bị cái quả là ăn lúa ngựa. Đức Phật là phước kinh khủng lắm. Bữa trước có một ông già giàu, ông thỉnh Phật vào ở đó tăng đoàn mà theo lịch ngày xưa, và đưa tăng đoàn 1250 người vô ở trong đó kiết giới rồi là không được ra khỏi chùa. Thành ra lúc đó ông là kẹt, ông đi xa, ông hợp với vua là ông về không kịp, lúa không có đồ ăn, không có, ông gia nhân không dám xài, lấy lúa ngựa để mà cúng Phật 3 tháng. Nguyên cái tăng đoàn phải ăn lúa ngựa là cái cộng nghiệp. Thành ra Phật nói một thời đó Phật cũng đã có cái nghiệp, Phật cho người ta ăn lúa ngựa rồi. Trong đời Phật Ca Diếp, cái Phật Thích Ca đó, ngài đứng trong cái ông trưởng tay nhà bếp, ông một cái thời nào đó ngài làm một cái ông đó, rồi có một số các mấy người kheo lại đó để mà từ đi trễ thôi, cũng như là bây giờ mình giữ trù đồ ăn chỉ cho có 300 người, nhưng mà đùng cái có một số cái đoàn hành hương họ ghé vô, cái đoàn hành hương nó gồm có 1250 người đi ghé vô, thì cái ông nhà bếp kêu nấu, ông nói mấy đứa này mày nấu cái gì, đi không đúng giờ lấy lúa ngựa mà nấu cho nó ăn. Một câu nói đó thôi thì 1250 vị mà làm nhà biết đó là bây giờ tăng đoàn chung với Phật á, là bị thành Phật, thành A-la-hán rồi mà phải bị ăn lúa ngựa. Thì chúng ta cẩn thận dùm một cái, quý vị đừng có giỡn. Chúng ta nhớ là quý vị mời thầy về làm gì đây? Mời thầy về, cái đầu tiên á là thầy phải coi cái nghiệp tụi con là cái gì. Thì cái đầu tiên á mà tụi con á mà khôn ngoan á, tụi con nên viết một cái sổ di chúc. Tụi con nên nói rõ hết đi những cái nghiệp gì mà tụi con làm hàng ngày mà nặng nhất. Tụi con thành thật cái sổ, cái đoạn cuối tụi con viết ra đi, cái cuốn đó tụi con có thể là nói như hết những cái gì. Tụi con chuyên môn sát sanh, tụi con chuyên môn nói láo, tụi con lúc đó có những cái mà tụi con đó là hoặc có phú tàng hoặc bất phú tàng, là có che hoặc có che giấu hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh, có không trong kinh sám hối đó. Thì những cái mà tụi con lỡ bất hiếu như mẹ chồng, lỡ bất hiếu như mẹ vợ, lỡ có những cái mà tụi con phỉ báng tam bảo, chụp mũ người này chụp mũ người kia, những cái tội đó đó, tụi con làm sẵn một cái sổ đi. Tụi nó thật đó, tại vì khi tụi con sám hối thì tụi con phải sám hối với một vị tăng coi như phát lồ. Rồi khi lúc đó cái sổ đó đưa ra cho thầy, thầy cũng nói vậy, thầy mới đọc theo cái sổ đó, tụi con gật đầu, thầy mới làm cái lễ sám hối cho con, nó mới hết tội được. Cái đầu tiên là tụi con phải sám hối, cái thứ hai là tụi con phải buông bỏ hết tất cả những cái tài sản, vì còn 1-24 tiếng nữa mà còn đắm đuối vào cái gì nữa, phải không? Tôi nhìn vào cái đứa đệ tử nó di chúc rồi tôi biết đứa này thằng là tại sao nó bắt làm thầy di chúc. Đứa nào mà nó muốn chết chôn rồi tôi biết đứa này còn chết ngã dữ lắm, thì nó còn sợ nóng. Thiệt mà. Có nhiều người hỏi tôi niệm Phật tử này mà sao lại còn không chịu thiêu, sợ nóng đó, có không? Như vậy đó, là còn tà kiến. Nhưng mà nhìn vào đó để mình cứu người đó, mình biết người đó còn chết ngã. Mà còn chết ngã thì trong thời gian đó là phải, khi tôi thấy như vậy đó, là tôi dẫn cái đệ tử tăng đoàn của tôi đó, tụi con đến hội niệm cái bà này, bà còn chết ngã lắm. Tụi con đến đuổi bà có ý chi đó dầm. Tụi con phải giữ cái tâm là thanh tịnh mà phải khởi quán đây là mẹ. Nếu không á, nguyên cái tăng đoàn của tôi lại đó, si chú tệ nhãn, si tứ tệ hạnh, si chú tệ minh, cái bà đĩa thúi quá là rồi đó. Họ nổi sân liền. Quý hiểu thầy nói không? Đó là những cái thiện xảo khi đi hộ niệm, ở đây tôi dạy cho quý vị đó. Vì khi người ta bệnh á, người ta rất là mặc cảm, mình nhất là phúc lâm chung là đau đớn. Mà quý vị đến vô đó là tất cả những người tăng đi hộ niệm, nếu người đó đàn bà mà phải nghĩ đó là mẹ, mẹ gì như thế nào quý vị phải thương được, phải tỏ ra cái tình thương. Thì khi quý vị tỏ ra tình thương đó, thì người đó họ mới nhận được cái an lạc của chúng ta. Mà lúc đó đó chúng ta không làm cho người ta mất mặt. Tôi nói thí dụ lúc quý vị còn khỏe, ví dụ còn khỏe mạnh chứ không bệnh đó, ông chồng quý vị đó có hết hủi quý vị không buồn. Nhưng mà lúc quý vị nằm, quý vị không làm được gì đó, hết có giá trị rồi đó, mà quý vị bệnh đó, ông chồng không nấu cháo, ông chồng không cái gì, quý vị tủi thân và quý vị hận dễ sợ, có không quý vị? À, nhất là những bà khi mà còn đang có thời đó, cho tài sản cho con cho dâu rồi bệnh hoạn cái rồi ở tuổi già con cái hết hủi, quý vị rất là đau khổ. Thành cái đầu tiên mà cái ban hộ niệm là phải khởi lòng từ bi và nghĩ rằng trong công đức Đức Phật có dạy rằng thai tả cho một người bệnh công đức bằng thai tả cúng dường cho 10 muôn ức cõi Phật, là kinh khủng lắm. Vì sao vậy? Vì cái lòng quý vị rộng lắm, quý vị mới dám nghĩa là thò cái tay vô để mà thai tả cho những cái người mà không bà con với mình. Cái công đức nó lớn lắm. Bốn cái phước điền cúng dường cho Phật A La Hán là không nói rồi, chứ là phước điền tăng. Nhưng mà chúng ta lo cho người bệnh á, một là loại phước điền không thôi gì cúng dường tam bảo. Thành ra khi đến đó chúng ta tạo cái phước ngay trong tăng đoàn. Mà chúng ta thiếu phước đức, chúng ta vô chúng ta tụng không có siêu đâu. Chúng ta đầu tiên mà thấy cái bà đó bệnh nặng đó, thì cái người ban hộ niệm phải tạo ngay cái phước ngay. Cái phước đầu tiên mà chúng ta nhào vô lăn xả, tắm rửa, thấy người ta ghẻ chóc chúng ta tho, là chúng ta đem thuốc chúng ta ăn mũi đầu tiên. Khi mà người ta thấy một tăng đoàn vị thầy của mình lại lo từ không gớm không biết, nghĩa là thọt tay vô, nghĩa là tôi đã từng thay tả cho những người mà nó như hỏi trì nó dầm á. À, lúc đó con cháu họ sợ lắm, họ gớm lắm. Mà tôi nói cho quý vị nghe, cái người bệnh lúc chết nó thúi không tưởng tượng được. Cái tử khí nó, cái tứ đại mà nó không điều hòa đó, không biết tại sao nó hôi gấp 5-6 lần cái người bình thường cái gì à. Nó kỳ cục lên. Nhưng mà lúc đó phải giữ một cái trạng thái là không được. Hồi đó tôi ở với hòa thượng là nói là không được nhăn mặt, không được nhíu mày. Bên cái mũi về hòa thượng cũng đuổi ra nữa, là giữ cho người ta thấy là mình đến đây như là một bà mẹ. Thành ra bước vô là hòa thượng nói tụi con bước vô đây là coi như là mẹ. Rồi bắt đầu bắt những đứa con á, những đứa con á là phải sám hối, quỳ xuống lập đàn tràng sám hối ngay. Và khi bác sĩ nói đầu hàng rồi là dứt khoát không đưa những đồ bổ gì vô nữa, dứt khoát cho uống nước, vẫn cho uống trà, nhưng mà không phải bắt họ chết, vẫn cho họ uống, nhưng mà không có đưa những đồ bổ, nấu súp, nấu gì đổ vô, khổ lắm. Cứ đổ vô trên này một cái, chưa được 3 phút không biết sao nó làm cái rẹt ra liền nè. Tại sao vậy bác sĩ? Tôi thấy họ đổ vô cái là chưa 5 phút là nó đi ra dưới liền, là tại sao vậy? Không biết tại sao mà họ vừa đổ một cái là dưới này nó làm cái liền. Như vậy, đó là những cái điều quý vị ý. Giờ đó chỉ lo giảng sanh thôi. Và thay phiên nhau khổ niệm. Sư phụ lúc đó sư phụ phải đứng ngay cái đỉnh đầu quý vị và sư phụ phải tụng. Và sư phụ phải khởi cái từ bi quán. Còn ở trong tăng đoàn, con cháu đó, chia ra nếu có 3 đứa con. Một đứa đứng trước tượng Phật, Bồ Tát và sám hối là một cái bàn. Còn một đứa thì phải đứng đây niệm Phật theo. Và một đứa nữa đó là coi như chuyên môn mà đứng đó lo về vấn đề để mà an ủi mẹ, để an ủi cha, có mặt ở đó để mà nói và mẹ nghe này, mẹ nghe này, lắng nghe. Thì như vậy quý vị làm tất cả cái việc trong thời gian 24 tiếng đó, quý vị có thể bạc rất nhiều cái nghiệp. Mà trong kinh Lăng Nghiêm, quý vị làm ơn đọc đi cái phần cuối công đức của tụng Lăng Nghiêm, Này A Nan, tỳ kheo thọ phá 4 tội, tỳ kheo ni phá 8 tội. Nói giờ là quý vị hiểu rồi, 8 tội nặng của tỳ kheo ni và 4 trọng tội của tỳ kheo tăng. Mà tụng chú Lăng Nghiêm này, đáng lẽ người đó đọa vào trong địa ngục vô gián, ngay cái phút lâm chung đó mà đọc đúng 21 biến thần chú thủ Lăng Nghiêm thì tất cả a tỳ nghiệp đều bạc sạch hết đó quý vị. Kinh khủng lắm, chú Lăng Nghiêm về quý vị là kinh, quý vị đọc đi. Cái phần cuối cùng nói về công đức của chú Lăng Nghiêm và cái phòng ngài A Nan á, ngài nghe Đức Phật giảng ngài Nghiêm nói con á thì được cứu bởi thần chú Lăng Nghiêm mà con không nghe xin Đức Thế Tôn tiên lại, nhớ không? Thì cái phần nói công đức của tụng chú Lăng Nghiêm. Cuộc đời quý vị ráng không thuộc được hết năm đệ thì ráng thuộc cái tâm chú cho thầy đi. Con cháu đó phải thuộc cái tâm chú cho thầy. Để chi? Nếu mà quý vị đi được năm đệ là tốt, không được năm đệ đó, lúc đó quý vị cứ đọc tâm chú. Cha mẹ mà hấp hối bị quan gia trái chủ nó xảy ra, quý vị đọc cho thầy cái tâm chú. Cứ tụng 108 cái tâm chú, rất là ngắn. Chúng ta tụng cái tâm chú nữa. Vài bữa nữa thầy sẽ ấn tống cái phần chú Lăng Nghiêm bằng phạn âm. Phạn âm, và thầy sẽ đọc cho một cái dĩa phạn âm đó thầy phót lên mạng. Rồi tụi con mở riết nghe, rồi tụi con đọc theo. Ví dụ thầy nói không? Bằng nguyên văn phạn âm mà tôi in ra theo cái âm tiếng Việt quý đọc đàng hoàng, nó mới chính xác. Thì khi đọc đúng cái đó thì nó công lực gấp 10 lần, mà đọc cái âm Việt Hán thì nó còn lại có 7 lần. Chứ không cũng có nhưng mà nó mất đi. Như vậy, sau khi đó xong rồi, coi những cái tài sản nào còn lại của quý vị cuối cùng đó, quý vị nên làm đi. Tôi mới coi theo cái sổ mà quý vị ghi nghiệp nào quý vị nặng nhẹ đó, dùng cái tiền đó để làm cho quý vị cái 35. Nếu quý vị nói cả đời quý vị làm nhà hàng 25 năm, 30 năm làm nhà hàng mặn, thì chủ trương vào phóng sanh liền. Chứ không có để phóng sanh ngay lúc người đó còn mình đang nằm hấp hối. Còn cái người này cả đời không bao giờ đi đến chùa nghe pháp, giờ cuối mới đến với Tam Bảo, thì cái người này ngay lúc này phải phát tâm in kinh ấn tống liền. Cái đầu tiên mà chúng ta phải in những bộ kinh đại thừa, in Pháp Hoa, in Địa Tạng, in Thủ Lăng Nghiêm, những cái kinh đó in Vô Lượng Thọ. Chúng ta chỉ nói câu này thôi, bỏ vào trong cái quỹ ấn tống những bộ kinh đó. Thì quý vị không cần nhiều, tại vì chúng tôi ấn tống liên tục. Mà khi chúng tôi coi những cái người đó, chúng tôi phải khi gì bỏ một cái tâm phát nguyện vào cái quyển tống đó là quý vị đã có công đức rồi. Mà nói cho cái người đó biết, con dùng cái tiền còn lại, cái chết già của mẹ con làm cái gì đó. Rồi cái người này chưa bao giờ mà biết bố thí, thì tụng kinh rất nhiều nhưng mà không bố thí. Quý vị bố thí liền. Bố thí nghĩa là quý vị đi liền, bố thí. Quý vị cho con lên xe đổi ngay số tiền. Và quý vị đến những cái chỗ mà homeless của Hoa Kỳ, quý vị nói chúng tôi muốn nấu đồ ăn bao nhiêu, cúng bao nhiêu, hay là chúng tôi tự nấu đồ ăn để phát. Hai là quý vị chịu khó nữa, quý vị chạy trên những cái khu mà homeless nó đứng, quý vị cứ cho mỗi thằng 5-10 đồng, quý vị cho hết đi. Cho rất nhiều, đi những khu đó, quý vị phải làm việc ngay đó liền. Trong khi ở bên này đó, là chúng tôi bắt đầu niệm Phật liên tục. Tôi đứng đó là coi như trong thời gian mà quý vị chưa có đứt hơi, thì tôi đứng 2 tiếng, tôi đổi tới là sư chú Tệ Quang đứng 2 tiếng, chủ lễ. Tôi đổi tới Tệ Minh vô đứng 2 tiếng, và con cháu lương phiên, những đó tụng. Rồi khi bắt chị đứt hơi rồi, lúc quý vị đứt hơi rồi, tôi phải đứng trên đỉnh đầu quý vị đúng 8 tiếng đồng hồ. Cho tới khi mà quý vị đúng 8 tiếng, tôi thử cái thổi tướng quý vị. Nếu mà quý vị nóng ở bụng và đây, tôi phải đứng đụng tiếp nữa, chứ không phải là 8 tiếng đâu. Mà tụng cho nó lên tới ngực rồi, tôi không phải tụng tiếp nữa. Trong kinh Địa Tạng đó, hãy dùng những vật của người sống mà tham tiếc, rồi sướng như thế này, mặc dù người thần thức người đấy còn nghe biết hay đã chết, từ một ngày tới bảy ngày tiếp tục sướng lên rằng tôi tên đó họ đó, dùng tiền của người đó để đúc tượng in kinh ấn tống, miễn là người đó còn biết được, thần thức còn biết được. Thì như vậy quý vị thấy, đưa một người dẫn sanh không có đơn giản đâu, chứ không phải là tụng lóc tóc lên ke đâu. Đứng đó mà rời cho tới khi nào mà nó nóng được, và khi mà họ nóng tới cán rồi đó, sau 8 tiếng rồi đó, thì tôi không có làm nữa, vì họ đã đi về cõi trời rồi. Mà cõi trời là cái gì quý vị? Quá sanh, đi cái rẹt hả? Mà ở nóng ở bụng á là loài gì? Loài ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ nó là sao? Nó cũng là quá sanh, nhưng mà nó quá sanh vào cảnh khổ, nó có ngũ thông á, nó nghe chúng ta khai thị được hết à. do đó chúng ta nên lực tiếp. Còn khi mà họ về cõi trời rồi, họ thấy vui cũng không tu nữa. Thật sự mà nói, không ngăn được nữa. Đó là Hòa Thượng Ân Sư nói. Khi mà nó nóng cõi trời rồi, như ba thiện tôn mà thầy nâng từ ở dưới bụng, mà thầy nâng biết cái ngực nâng lên tới. Quý vị hỏi ông Tuệ Minh này, Tuệ Minh nó mất rồi, nó đi đâu? Dạ. Con nhớ lúc mà nó chạy lên thấy cái mền nó nhảy không? Dạ. Nó 7 tiếng rồi. Nó lên tới đây thì trong cái đất cái mền nó nhảy, nó nhảy như cái tim vậy đó. Mà nếu mà người yếu vía bỏ tưởng ma nhập chạy đó. Nó nhảy lên tới trán, rồi thấy cái trán nóng tù mừng rồi. Còn có 11 phút. Đang nói gì tự nhiên microphone mất tiếng, tôi đang dẫn cả mấy chục người cũng vậy đó. Đứt cái mình động tâm thì tôi động tâm liền. Động tâm cái nó lạnh gắt, nó tụt xuống liền. Nó tụt xuống nó bắt đầu thiện tôn chạy là đút dây sửa cho nó hết lại. Nó quất lại, nó quất lại cái tôi niệm được 5 phút nữa, nó nóng lên tới đây tôi mừng quá, tôi gắng rồi tập trung. Đứt mai nữa, không quất nữa. Còn có 3 phút. Tôi gắng hết tập trung mà quý vị biết chiều bữa đó bà con lại đông lắm mà mình niệm đông như vậy đó. Thì sao? Là cái lực nó điều mà mình đang dẫn chủ lễ là mình đang niệm. Tới hồi đúng còn 10, còn có 3 phút nữa, phải nó đứt lực thứ 3 là nóng này đỉnh đầu là ngưng cái thôi. Là nó giữ nó nóng nó luôn, tôi không làm gì được nữa, tôi nói thầy không cứu được nữa, nhưng mà tại cái quan gia trái chủ. Rồi sau khi dậy xong bỏ là máy nó quất lại bình thường, tụng viên lấy cái máy, tụng viên nó ma, không có gì hết. Thành ra, lúc đó, quý vị chuẩn bị cho thầy 2 cái máy. Tôi đã kinh nghiệm rồi, nó tứ đóng. Bữa đó ông về, ông có đứng đó thấy không? Đó, nó hư 3-4 lần vậy đó. Mà lúc đó vì người thì nó đen thui luôn. Cái mặt nó đen thui. Dự An đứng nó thấy nè. Nó đen giống như là thầy, giống như là đen, giống như là... Tại vì khi mà mình không có cái gì, chân thì nó sưng tù dù. Nó sưng, nó nứt luôn góc chân á. Nó sưng đến nỗi cái chân tôi nó không có chịu nổi dành. Tại vì tôi để người ta mặt ở trên đỉnh đầu để mà tôi tụng dùng cái pháp phô hoa đó. Thì nó, mình tập trung á, mình dùng cái tư tưởng của mình. Lúc đó ông đã chết rồi. Thì tại cái phô hoa là gì tôi giải thích cho quý vị nghe, không có gì hết. Khi mà các bác sĩ, ông bác sĩ Kê, ông người ở Kentucky, cách đây mấy 100 năm về trước, ông là cái người chuyên môn dùng pháp thôi miên để trị bệnh, là có viết sách rồi đó. Thì ông có là 2.500 hồ sơ. Khi một người nào bị bệnh mà về nghiệp á, thì phải là ổng. Bệnh nó có hai loại bệnh. Bệnh là do di trùng. Bệnh là do tứ đại không điều hòa, thì phải đi bác sĩ. Mà bác sĩ đầu hàng là có loại bệnh nghiệp. Có những loại bệnh mà quý vị thấy giống như giả đò có không? Muốn khỏe khỏe bệnh. Có những loại bệnh không hết thì lại cho ổng soi. Cũng như có một cái cô đó, cổ ăn cái đồ gì cũng vậy hết á. Cổ ăn đồ thiêu vô đó, thì cổ mới tiêu hóa. Mà cổ ăn đồ ngon vô là cổ mọi thứ cổ ọc ra hết. Thì đi bác sĩ đầu hàng mình là ăn đồ thiêu á, đang bả để đồ mà cho nó thiêu á, có mùi chua chua rồi đó, thì bả ăn bả mới tiêu. Thì sau đó bả tức quá bả đi khám bệnh, thì bác sĩ đầu hàng là bác sĩ Khê, người ở Kentucky, thì vô đó bắt nằm trên một cái ghế và ổng dùng, ổng để tay trên cái đỉnh đầu của bà đó và ổng sử dụng cái thực thôi miên có nghĩa là làm cho bà nó đi vào giấc ngủ. Khi bà nó đi vào giấc ngủ xong rồi thì ổng vẫn để tay trên đó và ổng ngồi cái thế là ổng ngủ. Mà khi ổng ngủ, mà khi thôi miên bà nó ngủ rồi thì cái ý thức nó còn gì vậy, nó không còn ở trong cái thân bà đó nữa. Và khi đó ông bác sĩ ổng cũng vào trạng thái nhập định, thì ổng lại không sử dụng cái thân này nữa. Lúc đó cái ý thức của ổng và ý thức của bà kia nói chuyện với nhau qua cái tần số ở cõi trung giới. Và bà mới nói, ổng mới nói bà đi ngược lại ký ức, tức là vô tình ổng sử dụng bà hãy vào cái tạng thức đi. Bà nhớ lại cái tiền kiếp bà làm cái gì. Thì khi đó cái người được thôi miên nó à trình trước. Đời trước tôi là trong thời chiến tranh La Mã, tôi là một người cai tù, tôi chuyên môn bắt những tù nhân ăn đồ thiêu. Bà kể lại như vậy, thì bắt đầu được ghi lại và con cháu ghi, và dùng cái máy ghi âm ghi lại. Sau khi xả cơn ra rồi thì ổng mới nói bây giờ cái bệnh này là cái bệnh nghiệp, trả một cái quả báo. Bà đứng trước tượng Chúa Trời và bà sẽ sám hối xin Đức Chúa là tôi xin sám hối cái tội đó. Và bà sám hối như vậy, ở trong vòng 1 tháng và tự nhiên mới ăn lại đồ được. Do đó từ nay những người nào bị bệnh nghiệp á, quý vị chỉ có sám hối thôi. Là cho thấy rằng cái phương pháp phô ba mà ông này ông không biết. Ở thế kỷ 18-19 á, đạo Phật chưa truyền qua Mỹ nhiều, mà ông là người Công giáo mà cho làm những cái đó là ông bị tất cả cái y sĩ đoàn lên án dữ lắm. Nhưng mà ông trị có hết 2.500 hồ sơ rồi, có viết sách đoàn danh thông, có viết đó quý vị. Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta tu hành ở phút chót là chúng ta phải cẩn thận lắm. Khi mà thầy dùng cái phô qua không có gì hết, thầy dùng phô qua là thầy hàng ngày thầy tập làm sao thầy nhất tâm. Nhất tâm trong đó nó có một chữ ly. Ly là gì? Ở trong cái pháp phô qua đó là ly cái thân này, nghĩa là tập trung hết. Lúc như là mình nói chuyện giống như thầy giao cái cảm với người đó, và mà khi người đó đã chết rồi đó, mình dùng cái tâm của mình để nói chuyện với cái tâm người kia, là mình nói người đó niệm Phật đi. Mà khi tâm người đó với thầy connect nhau đó, thì người đó họ đọc được cái tâm thầy. Mà cái tâm thầy lúc đó là thầy chỉ nhìn Đức Phật A Di Đà. Nhớ lúc đó tôi lúc nào tôi cũng nhìn về Phật A Di Đà. Thì cái tâm tôi lúc đó tôi nghĩ về Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện. Tôi chỉ nói trong tâm với người đó thôi. Con dù tạo ngũ tội vô gián cái gì đó một phút chót, con bây giờ con bị trạng thái, con chưa ra khỏi hẳn cái thân tứ đại này. Thật có những lúc đó đệ tử tôi niệm Phật mà tôi không có niệm Phật, tôi chỉ tập trung hết. Hầu như cái lỗ tai tôi co nét vào đó, nhưng mà cái tâm tôi cột vào với cái người đó, tôi nói bằng tâm chứ không phải nói bằng miệng. Thì tôi đang nói dần giờ con nên sám hối đi, con nên hướng về Đức Phật A Di Đà đi, và con phát nguyện giảng sanh đi. Cái lực của thầy lúc đó tôi mới hồi hướng. Thầy vừa đứng ở pháp hội ở dưới center, thầy giảng kinh pháp qua, thầy hướng dẫn một tuần tu học, thầy hồi hướng công đức này, và thầy xin lãnh cái nghiệp của con, lãnh cái nghiệp. Tôi hỏi quý vị, người ta nói làm như vậy sai nhân quả, nhưng trong phương quan nó không sai. Thí dụ như bây giờ cha làm cha hưởng, con làm con hưởng, đúng không? Nhưng mà con nó làm nó cho tiền quý vị xài được không? Tôi cho đó, hiểu chưa? Thành ra Đức Phật Di Đà này có công đức không quý vị? Ngài công đức tích công nhiều rất nhiều lắm. Thành ra Ngài có cái nguyện đó, nhưng mà cái đức của Ngài Di Đà này khác. Cái nguyện của Ngài là gì? Đức Phật Di Đà Ngài đã chuyển được cái ý thức Ngài thành ra cái diệu quang có không? Thành ra khi quý vị vừa lọt ra cái đó, lúc nào Đức Phật Di Đà cũng phóng hào quang cho quý vị. Quý vị hiểu lầm cái chữ phóng hào quang rồi. Phóng hào quang có nghĩa là tâm của Đức Phật là bao trùm tất cả tam thiên đại thiên thế giới. Lúc đó quý vị chỉ cần Đức Phật là một cái hãng điện thoại, mà hãng điện thoại T-Mobile, Đức Phật Thích Ca là hãng Verizon, Đức Phật Dược Sư là hãng AT&T, và chúng ta phải làm sao activate được cái tần số của Đức Phật A Di Đà, và tần số Đức Phật A Di Đà mới activate là chúng ta phải niệm Phật thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Chúng ta bắt được từ trường, bắt được từ trường Di Đà. Tôi chỉ để lên đây mà tôi bắt được từ trường. Tại sao tôi bắt được từ trường? Cái người đệ tử tôi dễ hơn gì? Cái tần số của mấy người này gần với tôi hơn, hiểu chưa? Gần với tôi hơn, thành lúc đó người ta vừa đức và đức thôi là chưa ra hết. Thì cái nói của tôi nói bằng cái tâm. Và cái luyện tập này đó, mỗi một ngày trong phép phô qua đó, sau này thầy sẽ chỉ cho vài sư chú thôi chứ không chỉ hết được. Dưới cái điều kiện mà chỉ tầm bảy mấy ổng, sau này mấy ổng làm đi là thành tà đạo. Nó chuyển qua nó trở thành ra là xài bảy xài bạ. Phải chỉ cho một hai ông, sau khi tôi sắp nghĩa là không về hưu tôi phải chỉ một trong hai ông, ông Tề Quang và ông Tề Hỷ. Cái pháp đó, muốn làm cái pháp đó là phải ở trong thất tu 3 năm. Phải niệm Phật 3 năm. Ông tụng cho tới khi thế nào mà ông chuyển được cái vật đó. Ông tụng cái tâm ông chuyển khi nào đó mà ông rút vô móng tay, ông đốt đó, mà ông nói không nóng, không nóng, không nóng, mà ông không nóng, nó cháy, cháy không nóng đó. Thì ông mới xong cái phô qua được. Tại vì á, nó không có gì hết á, nó giống như là nó chỉ là nói chuyện với cái người kia qua cái tâm thôi. Ví dụ thầy nói không? Do cái tâm để mà khai thị cho họ lúc đó. Mà hay lắm, cái lúc sống khai thị họ không nghe đâu. Lúc họ ra cái họ thấy nó quỷ thần đứng kéo. Họ thấy rõ những cái cảnh giới địa ngục, họ thấy rõ, họ tu lẻ lắm. Lúc đó, bởi vì trong kinh mà phô qua họ chỉ nói sơ sơ thôi à. Họ có xuất bản phô qua đó. Trong lúc đó người ta chỉ có mấy phút để mà đi về cõi cực lạc thôi, đúng không quý vị? Trong kinh là con nói, nhưng mà thật ra không phải lúc đó, mà họ thấy hết. Họ thấy hết. Họ thấy hết cảnh giới. Bởi vậy có những ông mà khi gần chết thấy quan gia trái chủ là rồi nở, có không? Họ rất là sợ. Và lúc đó họ tụng Lăng Nghiêm thì ngưng. Cũng như ba cái thiện tôn á. Ông đang đánh ông quơ thì tụng Lăng Nghiêm ông ngưng. Thở tụng Lăng Nghiêm là quan gia trái chủ dội ra. Thành lúc đó ông mới kêu niệm Phật đi, niệm Phật đi. Chứ lúc sống không niệm đâu. Thành ra khi người ta vừa ra như vậy độ rất là dễ. Độ rất là dễ. Nhưng mà quan trọng đó là mình phải connect được với cái người đó. Mà tôi đang connect như vậy, cái máy nó đứng cái tự động tâm liền. Tôi nhờ cái tiếng niệm Phật của quý vị để chi? Có phải là quý vị đọc kinh Địa Tạng không? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì thanh tu quý vị cứu được mẹ cũng nhờ niệm Phật đó quý vị. Phải không? Một ngày một tiếng ngồi niệm danh hiệu Đức Thanh Tịnh Liên Quan Mục Như Lai, phải không quý vị? phải không? Muốn đến địa ngục không phải do oai thần hay là do nghiệp lực, mà do cái sức niệm Phật, thành nó đến địa ngục không sợ. Thành ra khi đó lỗ tai vẫn niệm là cái tâm tôi nói chuyện với người đó. Và do cái này là một cái phô qua thôi, mà phải luyện, luyện rồi mình tập trung cái tư tưởng để mình connect được cái người đó. Mà mình phải hồi hướng với người đó, và cái giá vẫn phải trả. Một cái phô qua như vậy là về tôi đuối, tôi đời mà chân nó sưng. Vì vậy rồi thì nặng nhất, ba thịnh tôn là tôi bị nặng nhất. Tôi kéo cái chân ra, còn cái phim sưng tù du. Sưng như chân voi và cái hơi nó dồn xuống á. Và nó nứt luôn một lần, nứt là mà giống dao chém vậy, nó nứt ba lần luôn. Nhưng mà rồi cũng là xong, mà nhờ cái đó là đang đứng cái pháp hội vừa xong, thiết pháp cả tuần lễ, bao nhiêu công đức đó, hồi hướng cho ông đó. Để đưa ông dẫn sang mà không được lên tới cõi trời thôi. Ông 25 năm làm nghề nhà hàng, và cái bệnh cuối cùng vậy còn để cái hũ thuốc rắn khổ để uống trên đầu mà. Thành ra lúc con kia con rắn nó nhập vô đó, ông ôm thiền tôn, ông cắn thiền tôn một cái ngay đây, nó hiện ra hình quy con rắn trên tay thiền tôn luôn, nó cắn bên con á. Nó cho thấy, thành ra cái phô hoa là cái cuối cùng thôi chứ không phải xài được. Thành ra cái chính là quý vị tự lực dùm đi. Cũng giống như bây giờ, cái loại mà nó đi Mỹ đó, mà nó đi cái diện đàng hoàng đó, quý vị tốn tiền rất ít. Mà cái loại mà nó đủ tội phạm đó, lý lịch nó xấu đó, quý vị phải chạy luật sư lo đủ thứ để mà lo. Thì quý vị phải hao tổn một số tài sản, và vị thầy nó phải hao tổn một số phước đức. Để đổi lại nó có ba lần chứ không phải là tự nhiên mà nó đến đâu. Bây giờ cái đầu tiên mà thấy cái đám vậy là biết mình phải đứng nó 8 tiếng rồi, nó có thể 8 tiếng là mai, mà nếu mà nó cứ nóng ở ngực nè, phải đứng thêm có thêm mười mấy tiếng. Phải không? Có những đám chúng tôi trợ niệm gần cái tháng trời rồi. Cả tháng trời hỏi từ Đại Quang thôi. Nghĩa là chúng tôi, cái bà nó chưa chết là thầy trò chúng tôi muốn chết hết rồi. Thiệt đó. Tệ Quang, Tệ Hỷ đều đi cái dự đó, chúng tôi tụng đủ loại kinh hết. Kinh Di Đà tụng rồi không thê nữa. Tệ Quang bây giờ tụng gì, tôi tụng Địa Tạng, tụng Địa Tạng chịu rồi thì ra không thê nữa, tụng Lương Hoàng Sáp, tụng Lương Hoàng Sáp cũng không xong, tụng Thủy Sáp nó hồi tụng tới Lăng Kim luôn, và cuối cùng bài đó phải sử dụng cái phô hoa luôn. Rồi cái xong cái pháp hội cái là đẩy bà vô trong nhà xác, tại vì chúng tôi chạy cái pháp hội ở miền Nam Cali hai tuần mới trở về, bỏ trong phòng lạnh đem ra bà đẹp quá chừng luôn, và tổ chức một cái pháp hội. Cái mà tụi con muốn có ích lợi mà tụi con giảng sanh đó, là ngay cái lúc đó những đứa con mà muốn cứu cha mẹ dùng tiền của cha mẹ để làm những cái gì rồi, nếu cái gì để khá khá đó, xin dùng tiền nói cho bạn nghe, sư phụ hộ niệm xong hồi hướng ngay bây giờ nè, dùng cái tiền đó sau đám ma đó, tất cả tiền hương gì đó quý vị nhận hết, mở một cái pháp hội ngay trong nhà hoàng, thầy sẽ mở cái pháp hội giảng pháp ngay trong nhà hoàng trong hai ngày làm đám ma đó, không biết kinh khủng đó. Cái gì làm được cái đó không? Phải làm cái đó. Thì tôi bảo đảm dùng mọi sức để cho quý vị giảng sanh, không có cái gì bằng. Đem lại đó, mở riêng một cái pháp hội cho người ta tu. Mà quý vị mà dạo dạo một chút đó, mở cho người ta tu, mướn cái nhà hoàng đó. Thì cái đám ma đầu tiên mà thầy mở ra đó là cái đám ma của bà Mai Thị Khuê đó. Là chúng tôi mở vui như là cái đám ma mà vui như là cái hội chợ luôn. Là... không biết nữa. Cái pháp hội đó là quý vị thuê nhà hoàng, không biết hội ốc hiêu đó, thầy không biết, hình như là mở hai ngày đó, mở hai ngày thầy không biết, thầy không biết là muốn, tại vì thường thường cái tiền chôn tiền chi phí này kia mà lần trung bình là mười mấy ngàn thầy đã nói rồi đó, nhưng bà này thiêu thiêu á, quý vị đừng có bao giờ đốt cái hòm lớn, chúng ta chỉ thuê cái hòm đựng xong rồi bỏ cái bát vô có 400 à, nó thê cái hồn thôi. Rồi chúng ta mở một cái pháp hội là gì? Nó có lợi ích là con cháu quý vị được nghe pháp. Lúc đó đó, nghe pháp nó mới phê. Tại vì ba má nó vừa vô thường đó, mình giảng nó đuôi y hết rồi à. Đó. Rồi cái khi đó là được những bạn hữu lại, rồi tu, họ mở cái pháp tu ngay đó. Rồi chúng tôi truyền bắt quan trai giới trong nhà hoàng. Mà cái này ngon nữa, kêu những người bạn đồng tu, nhất là quý vị nè. Những chị mà cụ chiến binh đó, mặc y áo vô, mở cái pháp tu sa di xuất gia tại đó luôn. Trời ơi, đầu tròn não vuông rồi đứng trụng rừng trời đó luôn, phải không? Cái đó chúng ta tạo được cái công đức. Còn cái đầu tiên thầy khuyên quý vị là phải tu. Cái đầu tiên quý vị đôi mang y đội mão này nó chỉ là cái hình thức ngăn chặn tội ác thôi, nhưng mà quan trọng là cái ý, là cái tâm ở trong đó. Cái người suốt ngày không tu không gì hết, nhưng mà họ cứ là bình đẳng, họ không có nói thị phi, họ không có chỉ lỗi đi đâu, họ nhẹ nhàng đi đâu, họ gỡ nút đó, họ không có móc nút, họ gỡ hết tội rồi. cái người đó không trù họ đọ họ cũng đọ được hết, tại cái từ trường họ nhẹ lắm rồi. Quý vị thấy có những người rất là nhẹ nhàng, còn có những người mình gần họ mình sợ lắm, nặng nề quá đi, vì họ còn nguyên, họ cột đầy phiền não vô hết. Từ nay chùa công tu á, mở rút là gì? Mở ngay cái ý cho thầy. Cái ý mà mở buông rồi mấy cái kia là đồ bỏ thì vô hiệu rồi. Cái ý là cái mà quan trọng nhất, cái ý đó là cái chùa công phải mở. À. Bởi vậy hồi đó thầy thắc mắc một cái này, hồi đó hòa thượng đố hỏi tu là cái gì. Ông nói người mà tu chứng quả là đôi giới, người tu mà còn phạm phu là đôi dài. Hồi nghe mình nói kỳ quá hả. Ông nói người mà tu mà ngộ rồi đó, mà mở gốc rồi đó, mở hết sáu căn sạch sẽ, coi như là ta kêu là mở lương xa tầm bậy rồi. Cái chữ mà lương xa để ngồi thiền mà mở lương xa để mà có thần thông không phải đâu. Và thường hồi đó ông la, hồi đó thầy cũng trong cái thần thông đó, cứ chạy qua mấy người kia muốn sách thiền của yoga học để coi ta không tầm bậy rồi. Con mở cái đó mà con mà thấy được, con chỉ là thiền phiền não thôi. Mà quý vị thấy rõ, khi mà con mắt chúng ta đó mà đã gỡ trói rồi đó, chúng ta nhìn người đẹp người xấu là ở tâm bình đẳng, thì chúng ta có bị nghiệp ái lôi không quý vị? Không. Chúng ta còn thích cái xe đẹp và cái xe xấu không? Không. Chúng ta không thích, không thấy vô đây chúng ta thấy hoa nào cũng là hoa hết, mà chúng ta cũng không thấy để hướng này là sai, hướng kia là đẹp, nó gì bình đẳng rồi mà, phải không? Thì người này đi tới đâu cũng là đạo tràng hết. Rồi cái lỗ tai chúng ta mà thanh tịnh rồi đó thì chúng ta thông hết, lời chê cái chê khen chê cũng thông, ma khen cũng thông, phải không? Lỗ mũi nghe mùi thúi cũng thông, mùi thơm cũng thông, cái miệng ăn cơm sống cũng thông, mà cơm chín cũng thông, nằm dưới đất cũng thông, mà nằm trên giường cũng thông. Còn nếu mà tu rồi chặt tôi chỉ ngủ dưới đất không, cái rồi đó là còn dính. Hồi xưa dính cái giường, giờ dính cái gì? Dính cái đất. À, thấy rõ chưa? Đó, đi trang điểm à. Thì như vậy quý vị có lục thông chưa? Có vậy là lục thông rồi đó. Chứ còn cái gì nữa? Quý vị bay hả? Có ông kia hỏi gọi điện thoại thầy, nghe nói thầy có thần thông chỉ bay, chỉ bay làm gì? Mấy con bồ câu nó có học thì nó không bay cả. Hả? Thấy rõ chưa? Rồi ông nói con muốn học xong mà con đi xuống nước được, mà mấy con cá tôi kìa, nhốt con cá coi đó, đâu cần phải tu đâu. Thấy không? Thấy rõ chưa? À, thành ra rồi muốn thấy thâu, muốn thấy xa ngàn dặm, bỏ ra 50 đồng ấy thì mấy cái phone là hay là vô giới trình TV là coi lên online đánh ra thấy chỗ nào không có, phải không? Cái gì thấy rõ không? Chúng ta bây giờ đang sử dụng thần thông kinh khủng lắm. Hồi xưa trong kinh Pháp Hoa Phật nói tam thiên đại thiên thế giới bỏ trong một cái đầu ngọn cỏ có không quý vị? Bây giờ tam thiên đại thiên thế giới bỏ trong con chip á, không phải hả? Đúng không? Mà hồi đó nói độ Phật sao vậy? Có phải là bây giờ cái iPhone không, tam thiên đại thiên, bây giờ muốn sợ ông táo bà táo nào đánh Google ra có hết rồi à? Có không? Có phải là tam thiên đại thiên nguyên cả cái library này có thể chứa trong một con chip không? Hồi mình học trời ơi, Đức Phật Thích Ca ngài có trí huệ, ngài có thể đem tam thiên đại thiên thế giới bỏ vô một cái đầu hạt cải, nghe mình thấy nó phi lý, nhưng bây giờ đúng không cái gì đó? Tam thiên đại thiên thế giới thì nằm trong con chip bằng sợi tóc thôi à, phải không quý vị? Đó, thành ra như vậy Đức Phật nói trước phải học. Rồi như bây giờ có một người họ hỏi thầy cách đây, trong cái câu hỏi thế này: thưa thầy, loài người từ đâu đến và cái chữ vô thủy là cái gì? Vô thủy có nghĩa là không có đầu mà cũng không có đuôi. Bây giờ nhân về giáo lý của Công giáo đó, loài người từ đâu mà đến? Loài người là từ Đức Chúa Trời nắng. Đầu tiên Đức Chúa Trời nắng ai? Nắng ông Adam. Rồi kế đó nắng ai nữa? Y bà. Mà nắng đầu tiên là nắng ông Adam, phải không? Đúng không quý vị? Là đàn ông hay đàn bà? Rồi nắng bà gì? Rồi có nắng ai nữa không? Vậy ai lấy ai để đẻ ra nữa? Vậy lộn lương không? Hả? Bây giờ tôi lại nhà của cái gì nha. Rồi tôi hỏi ông này từ đâu ra, tôi hỏi ông từ nhãn từ đâu ra, ông nói dạ ông tổ con nắng ra, ông nội con. Rồi kế đó ai nắng nữa, rồi ông nội con, ông tổ con, ông mới lấy cái xương thịt cái xương gì đó ông nắng ra bà nội con. Rồi tôi hỏi có nắng ai nữa không? Nó không có vậy rồi. Hai bà lấy nhau mới đẻ đâu hả? Dạ. Thấy cái đó nó vô lý không? Quý vị có thấy cái nắng người đàn ông nữa đó không? Đó là những cái là nó không có đúng. Nó xem mình không có đó. Thì bây giờ như vậy loài người từ đâu mà ra? Thật ra đó, bây giờ vũ trụ Đức Phật, khi mà Ngài cách đây 2600 năm, Ngài nói có hằng hà sa số thế giới giống như vậy đó, thì có không? Phương Đông thì có Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Thượng Phương thì có Phật gì, Bắc Phương thì có gì, trong Kinh A Di Đà đó, rồi vô lượng vậy đó. Mà mỗi một cái solar system này đó, cái solar system này gồm có mặt trời, mặt trăng, và có nhiều cái hành tinh. Mặt trời thì nó đứng một chỗ, còn trong khi các quả đất khác thì quay xung quanh, có phải không quý vị? Chúng ta ai cũng có trình độ tú tài, chứ bao lâu chúng ta đều biết hết. Mặt trời đứng và xung quanh mặt trời nó có 9-10 hành tinh. Bây giờ nó có những kêu là, mà trong danh từ nhà Phật nó kêu là Đại Châu và Tiểu Châu. Thì trong cái solar system này Phật kêu là Tiểu Thế Giới, là một thế giới nhỏ. 1000 cái solar system Phật kêu là 1000 cái Tiểu Thế Giới, thì vô thành nó một Trung Thế Giới. Rồi 1000 cái Trung Thế Giới nó cộng vô là một Đại Thế Giới. Mà Đức Phật Thích Ca Ngài coi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là 1 tỷ cái thái dương hệ này. Lớn không? Đó là một thế giới ta bà. Thì như vậy quý vị hỏi loài người từ đâu đến? Phật nói nó dài lắm. Chúng như bây giờ hỏi, Phật chỉ nói được chúng sanh cái thọ mạng này chỉ sống 500 năm, mà Phật nói hết cái nguồn gốc loài người, Phật nói chưa hết là chúng ta đã chết rồi. Thì Phật chỉ giải quyết vấn đề sinh tử thôi. Phật chỉ nói được, tụi bay chưa đủ được trình độ để nghe được loài người từ đâu đến thôi. Thì tôi nhóm lại tôi trả lời. Loài người từ cõi trời Quan Âm Thiên mà đến. Lúc quả địa cầu này mới thành lập, rất là đẹp. Ủa, bây giờ xả giới hả? Nó nhắc mấy người xa trời xả giới, mấy người ra đây, mấy người ra sân bay. Để ăn cơm và về đi vào lúc 2 giờ đó. Bây giờ xả giới phải không? Ai về đâu? Dạ, các chị nào về đi ra 2 giờ đó, đứng lên thành xả giới. Đứng lên tại chỗ đi, thầy xả giới. Đón cô Kim Ngọc 5 người. À, Di Đà Phật, các vị nào mà đi chuyến bay 2 giờ đó, các vị đứng lên tại chỗ để xả giới. Đứng tại chỗ đi, không cần lên đây, đứng tại chỗ. Dạ, ở đây có quý vị nào ở Virginia không quý vị? Có ai ở Virginia, không? Dạ, biết không rồi thôi. Mời Di Đà Phật, các vị nào thọ giới Bồ Tát, giới tăng ta tu vô duyên và những cái quá tu quá thật trai giới và sa di thì nếu các chị nào thọ thì đứng lên để xả giới, đánh chuông đi con. Dạ, không cần, bây giờ đông người lắm, cái thật đứng đây, tụi con chắp tay lại đi. Người nào muốn xả giới? Dạ, người nào muốn xả giới đi luôn đi. Đi làm về chiều, cái chiều mấy giờ? Cái chiều mấy giờ hả? Chín tối là không sao đâu. Giờ anh nói 9 giờ thì anh đừng có lên tiếng. Chỉ có lên tiếng người nào bây giờ ra 2 giờ là đi ra sân bay 2 giờ thôi. 12 giờ là cho xuống ăn cơm rồi để mà đi. Xong cái này thầy chút chiều lên thầy giảng nữa, tại vì nó còn dài lắm. Thầy chưa có mở phút hết cho quý vị mà đã giảng 2 tiếng mấy rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, các vị nghe gõ giùm cho Minh Thiện đi. Tại vì các vị người nào đi ra bắt đầu sửa sẵn đi ra sân bay 2 giờ đứng lên thôi. Còn các chị mà ở 9 giờ 10 giờ cái đó mình chưa nói cái gì để ra 2 giờ. Chút nữa. Ăn lo cơm trước cái đã. Ăn cơm xong lên tôi lại xả giới một tăng nữa. Nha, rồi tôi sẽ phát tiếp. Xả giới một lần một cho nó dễ luôn. Hả? Một lần cho con nghĩ sư phụ xả giới một lần một cho khỏi mất thời giờ sư phụ. Dạ, không ai thằng hết đứng lên đi. Xả hết luôn. Xả hết luôn. Xả hết luôn đi, mấy quý vị dẫn mặt đi. Xả hết luôn. Dạ. Xin quý vị một điều là theo khi thả giới không và trước khi rồi tôi đang con á, thì xin quý vị cho con xin lợi sợi dây vàng bằng cách là quý vị để lại tại chỗ giùm con sẽ đi nhận lại sao. Không sao, chú cắt nữa rồi, tôi đi lần cuối. Dạ, dây vàng đó. Khi nào quý vị rời làng, quý vị trả là sợi dây vàng để cho những phát sau người ta có dây người ta đeo. Dạ. Bây giờ quý vị lắng nghe nè, đánh 3 tiếng chuông nè. Bát Quan Trai và Sa Di, Sa Di Ni tu đoạn cờ đoạn kỳ cùng xả giới một lượt. Chỉ có cái cuối cùng khác nhau là cái chỗ mà giữ giới giữ tiền này kia đó là tôi nói riêng. Bây giờ các vị giới tử tu đoạn kỳ Sa Di, Sa Di Ni và những vị tu Bát Quan Trai giới, thầy sẽ xả cho quý vị cái giới là không nằm giường cao chiếu rộng, đến chuồng xả xuống. Xả cái giới thứ hai cho Sa Di, Sa Di Ni tu đoạn kỳ là không ăn phi thời. Xả cái giới thứ ba cho Sa Di và Sa Di Ni là không làm trò trang điểm và múa hát. Xả cái giới thứ tư là không gì quý vị nhớ không? Không gì? Không giữ tiền bạc. Để xuống. Riêng cái giới thứ năm của Sa Di và Sa Di Ni không dâm dục, trở thành là không tà dâm. Riêng cái Bát Quan Trai cũng vậy, không dâm dục trở thành là không tà dâm. Vì trong cái bình âm giới mà nó khác nhau đó, là ở bên này Sa Di là họ phân ra hai loại. Một loại đó là không đeo tràng hoa anh lạc và trang điểm, và một cái giới là không làm trò múa hát. Nhưng mà bên cư sĩ là họ nói là không trang điểm và làm trò múa hát, quý hiểu thầy nói không? Cộng thêm một cái giới là không nắm giữ tiền bạc. Ngoài ra đều giống nhau hết. Rồi, ngoài ra những giới còn lại quý vị đã thọ. Căn bản nhất là ngũ giới của cư sĩ U Bà Tát U Bà Di. Không sát sanh vẫn giữ, không trộm cướp vẫn giữ, không tà dâm vẫn giữ, không vọng ngữ vẫn giữ, không uống rượu vẫn giữ, và những vị đệ tử của thầy Thông Lai là không cờ bạc vẫn giữ. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng, thầy nghĩ tới giờ ăn cơm rồi phải không? Dạ phải. Họ đến kiện chưa? Dạ sắp. Để đến kiện rồi chúng nữa lên nghe tiếp, người nào chưa đi thì chúng tôi giảng tiếp, tại nó còn nhiều vấn đề lắm mà tôi mới giảng có 2 tiếng mấy à. Chiều nay tôi phải giảng tiếp, đúng ra nó không có thời chiều giảng thời nay mà tôi đớp bộ một thời nữa, 2 tiếng mấy nữa. Quyền em công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Rồi mời đại chúng đi xuống ăn cơm và ăn thọ trai. Thank you.